Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 801. 802. Lãnh Huyền Nguyệt, giao dịch. Người đăng. Vô Tà. Cơ Vu Hà đưa tay đem Tiểu Vũ ôm vào lòng, nói khẽ. Mặc kệ lúc nào, ta tin tưởng hắn nhất định còn sẽ trở về. Lời này để mọi người chung quanh thầm than không thôi, hiển nhiên Cơ Vu Hà đối Đông Dương rời đi cũng không coi trọng, chỉ là bất lực sửa đổi mà thôi. Thượng quan Vô Địch cau mày nói, Đông Dương huynh, vì sao xúc động như vậy? Nghe vậy, Lục Khỉ khẽ thở dài. Đây là hắn tránh không khỏi túc mệnh, lấy Đông Dương tính nết, chúng ta sớm nên nghĩ đến một ngày này. Vậy ít nhất cũng đưa ngươi cùng cướp áo cô nương mang đến các ngươi liên thủ, phần thắng càng lớn. Ám Linh Kiếp cười khổ nói. Nếu là đối phó những người khác, ta cùng Lục Kỳ trợ giúp Đông Dương thật là phần thắng càng lớn, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng khác biệt, chúng ta đi có thể tạo được hiệu quả cũng rất có hạn, Đông Dương làm sao lại để chúng ta lấy thân mạo hiểm. Cái này, Bạch Y nhàn nhạt nói ra. Tốt. Ta biết tất cả mọi người rất lo lắng Đông Dương an nguy, bất quá, nếu là một trận chiến này, Đông Dương bại, Diệt Thiên Thần Hoàng thắng, vậy chúng ta cũng sống không được bao lâu, cũng sẽ đi theo Đông Dương mà đi, cho nên không có cái gì tốt lo lắng. Đối với cái này, đám người cũng không biết nói thêm gì nữa, sự tình đã phát sinh, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, nhưng muốn nói không lo lắng, đó cũng là không có khả năng. Mà bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có lo lắng. Sau đó, Bạch Y đem không dây cung cung lấy ra, đi vào Cơ Vô Hà trước mặt, đối nàng trong ngực Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ, đây là phụ thân ngươi lưu cho ngươi thu cất đi. Tiểu Vũ từ Cơ Vô Hà trong ngực tránh thoát, nhìn xem vậy không có dây cung không dây cung cung, khuôn mặt nhỏ lại là tái đi, nhưng vẫn là đưa tay đón lấy, thì thầm tiếng nói. Hắn nhất định sẽ trở về, hắn đáp ứng chuyện ta vẫn chưa hoàn thành, hắn không thể chết. Thì thầm lời nói, để đám người thầm than, chỉ là hiện tại, bất kỳ cái gì lời an ủi ngữ đều là tái nhợt bất lực, đám người chỉ có trầm mặc. Đông Dương rời đi cảnh giới trường sinh tiến vào Thiên Xu Châu về sau, liền phát hiện ở chỗ này hôn mê hơn nửa năm này bên trong toàn bộ Thiên Xu Châu cơ hồ hoàn toàn bị Diệt Thiên Nhất tộc quét ngang một lần. Phóng tầm mắt nhìn tới đại địa hoàn toàn yên tĩnh hoang vu, căn bản không nhìn thấy một cái nhân tộc tồn tại. Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi cũng không có cho ta quá nhiều thời gian a. Đông Dương than nhẹ, hắn làm sao không muốn yên lặng tăng thực lực lên, tốt nhất tiến vào nửa bước siêu thoát về sau lại đối Diệt Thiên Thần Hoàng ra tay, nhưng hiện thực lại không cho phép. Hắn không biết chính mình bước vào nửa bước siêu thoát cần bao lâu, chỉ sợ không đợi hắn thành công toàn bộ thần vực chúng sinh đều đã hủy diệt, khi đó. Coi như hắn may mắn diệt trừ Diệt Thiên Thần Hoàng, hóa giải Diệt Thiên Chi kiếp lại như thế nào đâu. Huống chi, hắn trong lúc hôn mê ý thức đi khắp toàn bộ thần vực, ở trong quá trình này, hắn đối chính mình đường có một cách mơ hồ nhận biết, mới có hắn hiện tại quyết định. Đông Dương, ngươi không lo lắng chính mình có đi không về. Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Lo lắng. Nhưng ta không có lựa chọn. Ha! Đã như vậy, nếu là ngươi thật bất hạnh vẫn lạc, ta sẽ vì Cơ Vô Hà đám người báo tang để bọn hắn bớt đau buồn đi. Cắt! Ngươi là ước gì ta chết đi. Đây là ngươi tự mình lựa chọn có thể trách ta. Ngược lại là ngươi chết, lại đáng thương Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ. Là ta có lỗi với các nàng. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, nói. Cũng không cần nói xin lỗi, nếu là ngươi thua, Diệt Thiên Thần Hoàng thắng kia không dùng đến quá lâu. Cơ Vô Hà đám người cũng sẽ tùy ngươi mà đi, đến lúc đó các ngươi còn có thể tại địa phủ bên trong làm phu thê. Ta nói tiền bối. Ta lần này coi như thật thập tử vô sinh, ngươi nhiều ít cũng nên nói điểm êm tai, cũng không uổng công chúng ta quen biết lâu như vậy. Ai? Ai bảo ta thực sự đâu, sẽ chỉ ăn ngay nói thật. Thôi đi. Ngay tại Đông Dương cùng trường sinh giới khí linh tương hỗ tổn hại đối phương thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Đông Dương. Tiếng nói rơi, một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, tuyệt mỹ mà thanh lãnh ngọc nhan, lại là Lãnh Huyền Nguyệt. Đông Dương cũng là sững sờ, nghi ngờ nói. Cô nương một người sao? Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt băng lãnh thần sắc bất động, nói. Ngươi hy vọng còn có ai sao? Ha! Đó cũng không phải, chỉ là cô nương vẫn luôn cùng Hoa Tâm Ngữ, tam bất loạn như hình với bóng. Hiện tại cô nương một người tới đây để tại hạ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta mặc dù là quan hệ rất tốt đồng bạn, nhưng cũng không trở thành vẫn luôn như hình với bóng. Ừ, cô nương cố ý tìm tới ta chắc là có chuyện gì à? Lãnh Huyền Nguyệt khẽ dạ, nói. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Đông Dương lại là sững sờ, hắn mặc dù biết Lãnh Huyền Nguyệt, Hoa Tâm Ngữ cùng tam bất loạn phẩm tính vẫn là đáng giá khẳng định, nhưng song phương lập trường khác biệt, huống chi song phương cơ hồ không có quá nhiều gặp nhau, nói trắng ra là Đông Dương cùng Lãnh Huyền Nguyệt căn bản không quen, lại có giao dịch gì có thể nói. Không biết cô nương muốn cùng tại hạ làm cái gì giao dịch? Ta lấy thiên chi cấm đổi lấy ngươi một đạo tinh khí thần. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, Lãnh Huyền Nguyệt có được thiên chi cấm. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vấn đề là đối phương muốn chính mình một đạo tinh khí thần làm gì. Cái này giao dịch nhìn như là ta Đông Dương chiếm đại tiện nghi, bất quá, ta vẫn còn muốn hỏi một chút, cô nương muốn tại hạ tinh khí thần làm gì? Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt sẽ không dùng này làm ra có hại người khác sự tình, càng sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất lợi. Đông Dương cười cười, nói. Đã cô nương đã nói như vậy, tại hạ liền đáp ứng cô nương cái này giao dịch. Đông Dương dứt khoát trả lời, ngược lại để Lãnh Huyền Nguyệt có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta rồi. Ta cùng cô nương mặc dù không quen, nhưng đối cô nương phẩm tính vẫn còn tin được, huống chi tương lai sự tình ta chỉ sợ cũng không thấy được. Lời vừa nói ra, Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc hơi động, khẽ thở dài. Xem ra ngươi thật sự là muốn khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng. Đây là ta mệnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong miệng liền bay ra một giọt máu tươi, lại cùng bình thường máu tươi có chỗ khác biệt, bởi vì đây là Đông Dương một đạo tinh huyết, tinh nguyên, tinh hồn dung hợp thể. Mặc dù chỉ là một đạo tinh khí thần ly thể, nhưng Đông Dương sắc mặt vẫn là không nhịn được bỗng nhiên tái đi. Tinh huyết, tinh nguyên cùng tinh hồn là mỗi một người chỗ căn bản, nhất là tinh hồn. Đây cũng không phải là lực lượng tinh thần, mà là chân chính linh hồn. Lấy ra một đạo tinh hồn, vậy thì tương đương với từ trên linh hồn cắt xuống tới một miếng thịt. Giọt này nhược hư như thực máu tươi bay tới Lãnh Huyền Nguyệt trước mặt, Đông Dương mới mở miệng nói. Không biết cô nương có hài lòng hay không? Lãnh Huyền Nguyệt lập tức đưa tay đón lấy, cũng đem nó thu hồi, nói. Ngươi còn không có nhìn qua ta thiên chi cấm, cứ làm như vậy giòn lấy ra ngươi tinh khí thần, ngươi liền không sợ ta thiên chi cấm là giả. Ta tin tưởng cô nương. Lãnh Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Dương, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, như là trắng ngần cánh đồng tuyết bên trên nở rộ một đóa tuyết liên. Là như thế rung động lòng người. Đông Dương a, ngươi thật là khiến người ta không thể bắt bẻ. Lãnh Huyền Nguyệt trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản, cũng trực tiếp ném cho Đông Dương, nói. Ngươi có thể điều tra một chút, nhìn xem là thật hay không. Đông Dương cười cười trực tiếp đem ngọc giản thu hồi, cũng không có điều tra. Ta nói qua ta tin tưởng cô nương. Lãnh Huyền Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói. Vậy ta liền chúc ngươi may mắn. Nói xong, Lãnh Huyền Nguyệt liền xoay người muốn đi gấp, Đông Dương lại đột nhiên khẽ cười nói. Cô nương cười lên rất đẹp, lạnh lùng sẽ che giấu loại này khó được đẹp. Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi là đang đùa giỡn ta sao? Ây! Cô nương không nên hiểu lầm. Ha! Không cần lo lắng, ta sẽ không để ý, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không có cái gì tốt để ý. Đông Dương xấu hổ cười một tiếng, nói. Cô nương lời này có chút vô tình, tốt xấu chúng ta đã từng đều là 36 thiên cương đồng tu, cũng đều là nhân tộc, mà ta hiện tại là vì nhân tộc tương lai, nói thế nào cô nương cũng nên nói chút cổ vũ nói mới đúng. Nha! 36 thiên cương thế nhưng là ngươi Đông Dương chính miệng tước đoạt, về phần ngươi đi khiêu chiến diệt thiên thần hoàng, vì nhân tộc đại nghĩa cùng là nhân tộc, ta là nên nói với ngươi tốt hơn nghe lời, nhưng ngươi muốn nghe cái dạng gì lời hữu ích đâu. Thí dụ như chúc ta trường thọ vô cương loại hình bảo. Khanh khách! Đông Dương, chẳng lẽ ta nói những lời này, ngươi liền thật dài tuổi thọ cương sao? Bất quá, ngươi nếu thật có thể bình định trận này diệt thiên chi kiếp, lại khi đó ngươi còn sống lời nói có lẽ ta sẽ mời ngươi uống trà. Chỉ là uống trà. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta đàm tình sao? Ây! Đông Dương hơi có vẻ xấu hổ sờ lên cái mũi cười khổ nói. Ta hiện tại mới phát hiện cô nương còn có dạng này một mặt. A, ngươi ta không quen, ngươi đương nhiên không hiểu rõ ta, ngươi mặc dù có được linh hồn đại đạo, nhưng lòng người khó lường, không phải chỉ là một đầu đại đạo, liền có thể để ngươi thấy rõ nhân thế thật thật giả giả. Cô nương cao kiến, chỉ là đáng tiếc, nha. Đáng tiếc cái gì? Nếu là không có trận này diệt thiên chi kiếp, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Ha! Có lẽ vậy, bất quá, coi như không có diệt thiên chi kiếp, người ta lớn nhất khả năng vẫn như cũ là địch nhân, chỉ là hiện tại chúng ta có địch nhân chung mà thôi. Đông Dương cười cười. Có lẽ vậy, chỉ là các ngươi dạng này địch nhân đối ta sớm đã không có uy hiếp. Ta là đối ngươi không có cái gì uy hiếp. Không có nghĩa là chúng ta một phương này người đối ngươi cũng không có uy hiếp. Cô nương nói là bảy đại chúa tể a. Xem ra ngươi đã biết ta đến từ nơi nào. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Đoán mà thôi. Trên đời này, ngoại trừ bảy đại chúa tể bên ngoài, ta tạm thời nghĩ không ra có ai có thể đem cô nương ngươi, Hoa Tâm Ngữ. Tam bất loạn thiếu kinh phong, không mây sinh dạng này người thu chi dưới trướng. Không hổ là tinh thông tính toán Đông Dương, ngay cả chúng ta cùng thiếu kinh phong, không mây sinh là đồng bạn sự tình đều biết, vậy là ngươi không phải muốn hiện tại giết ta đây, vừa báo đã từng bọn hắn nhiều lần nhằm vào ngươi cầu hận. Cô nương nói đùa, cô nương là cô nương, thiếu kinh phong là thiếu kinh phong, làm sao có thể nói nhập làm một. Không phải là bởi vì ngươi nghĩ đùa bỡn ta. Đông Dương lập tức là mặt đen lại, nói. Cô nương có chút hẹp hòi. Trách ta rồi. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Nếu là một trận chiến này ta chết đi, các ngươi cũng thiếu một cái cường đại địch nhân. Ngươi rất không khiêm tốn. Đây là sự thật. Ha! Vậy liền chúc ngươi may mắn tốt nhất cùng diệt thiên thần hoàng đồng quy vu tận. Thế sự thường thường không như ý muốn. Chí ít kết quả như thế nào đối ta đều không có chỗ xấu. Cô nương kia chẳng phải là càng phải cảm tạ ta sao? Nha! Kia muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Lấy thân báo đáp sao? Ha! Cô nương nguyện ý, ta cũng không để ý a. Khanh khách! Xéo đi! Tiếng nói rơi, Lãnh Huyền Nguyệt liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lười nhắc lại cùng Đông Dương nói nhảm. Kiếm Thiên Tử! Tác giả! Nhất Nan! Thực hiện! Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 802. 803. Đông Hải Chi Tân, khiêu chiến. Người đăng. Vô Tà. Lãnh Huyền Nguyệt rời đi về sau, Đông Dương nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất, mặt lộ vẻ trầm tư, thì thầm tiếng nói. Hiện tại xác định thiếu kinh phong chính là bảy đại chúa tể người, dựa theo này đến xem. Ta đoạn tuyệt với hắn sự tình cũng là tất nhiên sự tình. Lần này nói chuyện, ngược lại để ta xác định không ít suy đoán. Bất quá, Lãnh Huyền Nguyệt, ta rất muốn biết ngươi muốn một đạo tinh khí thần rốt cuộc muốn làm gì. Đi theo dõi nàng. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Không cần như thế, một trận chiến này. Ta nếu là thua, biết lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa, nếu là ta thắng kia sự tình khác cũng sớm muộn sẽ bại lộ ở trước mặt ta. Ừ. Nhưng ngươi tổn thất một đạo tinh khí thần, muốn cần tu dưỡng một thời gian.

Đông Dương đem vừa rồi hũ kia nấu qua rượu để ở một bên, lại lấy ra một vò rượu, gác ở đống lửa phía trên chậm rãi nấu rượu. Hỗn loạn giang hồ, ngươi còn có thể có phần này nhàn hạ cũng là làm cho người hâm mộ. Nếu nói nhàn hạ, tại hạ lại như thế nào so ra mà vượt thần hoàng đâu? Ha! Ngươi sai, ta không phải nhàn hạ, là cô độc. Một cái sống vô số năm, lại bất tử bất diệt tồn tại cái kia nhìn như nhàn hạ, thật là một loại sớm thành thói quen cô độc. Nhưng ngươi còn có tốt đẹp thời gian, còn có thê nữ làm bạn, làm gì vì những cái kia không đáng người nỗ lực. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Có cái gì không đáng? Ngươi làm ra hết thảy, lại có mấy người lý giải, đổi lấy chỉ là vô tận bêu danh, những cái kia ngu muội người, không đáng ngươi nỗ lực. Ha! Ta không cần người khác lý giải, bởi vì ta người bên cạnh lý giải, ta không quan tâm kia cái gọi là bêu danh, bởi vì ta người bên cạnh không quan tâm, về phần những cái kia ngu muội người, không liên quan gì đến ta bất quá là hài lòng mà vì thôi. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha. Ngược lại là đáng tiếc ngươi. Ai bảo con người của ta số mệnh không tốt đâu. Đông Dương lập tức đem đống lửa đưa rượu lên đàn gỡ xuống, cũng lần nữa vì bọn họ lẫn nhau rót đầy, khẽ cười nói. Một chén này cùng vừa rồi khác biệt. Nha! Kia ta cần phải hảo hảo nếm thử. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. 804. Thiên Nhai Chi Đỉnh, giai nhân nấu rượu. Người đăng. Vô Tà. Diệt Thiên Thần Hoàng bưng lên bát, một uống mà xuống, nhẹ chép miệng hai lần miệng cười nói. Cực nóng rượu, lại không giảm trong đó liệt liệt băng tuyết, làm cho người dư vị vô tận. Đông Dương cũng cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói. Con người của ta không có cái gì năng lực, cũng chỉ có từ những rượu có thể đem ra được. Có thể đem khác biệt đại đạo chi lực dung nhập trong rượu, tại không giảm rượu mùi thơm điều kiện tiên quyết, còn có thể để cho người ta cảm thụ khác biệt đại đạo đặc tính, phóng nhãn thiên hạ, cũng liền ngươi một người nhưng vì thần hoàng quá khen tại hạ yêu rượu. Vì nhấm nháp khác biệt phong tình, chỉ có thể nhiều tu mấy đầu đại đạo, dạng này mới có thể thỏa mãn chính mình miệng lưới chi dục. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, nói. Xem ra ngươi rượu còn có khác biệt phong tình, ta cần phải từng cái hưởng qua, thiếu một thứ cũng không được. Tại hạ tự nhiên để Thần Hoàng tận hứng. Đông Dương lần nữa lấy ra một vò rượu, gác ở đống lửa bên trên chậm rãi nấu rượu. Thiên Nhai Chi Đỉnh, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng nấu rượu đàm tiếu, để mọi người chung quanh nhìn nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng có người cười lạnh liên tục. Cố Lồng Huyền Hư. Thiên Sơn Thừa Vân đối Đông Dương cũng không chỉ là có hận ý mãnh liệt, còn có mãnh liệt ven vét, đã từng hắn đối Đông Dương còn không lắm để ý, thậm chí coi là Cơ Vô Hà là hắn vật trong bàn tay, kết quả chính mình thất bại thảm hại, mà về sau chính mình lần lượt tại Đông Dương trong tay thua chạy. Lần lượt nghe người bên ngoài đối Đông Dương cùng Cơ Vô Hà khen ngợi, hắn cùng Đông Dương ở giữa khoảng cách dần dần kéo ra, cùng Cơ Vô Hà ở giữa khoảng cách bị kéo ra, thậm chí chính mình ngay cả bị đối phương nhìn thẳng vào tư cách đều chậm rãi biến mất. Đôi này một cái kiêu ngạo đến cực điểm, mà lòng dạ nhỏ mọn người mà nói, đơn giản so giết hắn còn muốn khiến cho khó chịu. Mà bây giờ Đông Dương lại cùng thần vực chúng sinh địch nhân lớn nhất, hiện nay thần vực người mạnh nhất Diệt Thiên Thần Hoàng, ngồi đối diện nhau, nấu rượu luận anh hùng, đôi này Thiên Sơn Thừa Vân tới nói, lại là một loại vô hình trào phúng. Cố Lộng Huyền Hư, không phải liền là Đông Dương tác phong trước sau như một sao. Thiếu Kinh Phong cũng là lãnh nhiên mở miệng, đối với Đông Dương, hắn không có Thiên Sơn Thừa Vân như thế nồng đậm ven vét, lại có càng mạnh hận ý, là đem hắn kiêu ngạo trà đạp thương tích đầy mình hận ý. Hiện trường đám người, cũng không chỉ Thiên Sơn Thừa Vân cùng Thiếu Kinh Phong hai cái này đối Đông Dương có rất sâu oán khí, dù sao Đông Dương cái gì đều chinh lịch, chính là không kém địch nhân. Không ít người cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận Đông Dương, mặc dù bọn hắn thanh âm cũng không tính rất vang, nhưng ở trận đám người, nhưng không có một người bình thường, cái này muôn hình muôn vẻ tiếng nghị luận, làm sao có thể không bị những người khác nghe được nhất thanh nhị sở đâu. Có lẽ Diệt Thiên Thần Hoàng nói không sai, vì những người này Đông Dương lúc này ra mặt thật không đáng. Tông Tôn Vô chỉ không có ngăn lại mọi người chung quanh các loại nghị luận, nhưng cũng đối với những người này xem thường, liền xem như thân là địch nhân, những người này cũng hoàn toàn không có một chút đáng giá địch nhân tán thưởng phong phạm. Vô Thương Chí Tôn khẽ thở dài. Đây chính là lòng người. Đối với đám người nghị luận Thiên Nhai Chi Đỉnh bên trên hai người, như thế nào lại không hiểu rõ tại tâm đống lửa vẫn tại lúp búp thiêu đốt lên, mùi rượu theo nhiệt khí bốc lên cùng phía dưới sóng cả mãnh liệt khuấy động bọt nước hình thành một loại hoàn toàn khác biệt không khí. Đây chính là ngươi phải vì thế mà nỗ lực thương sinh. Diệt Thiên Thần Hoàng nhàn nhạt mở miệng, không có trào phúng, không có xem thường, chỉ có nhìn không ra tình cảm lạnh nhạt. Đông Dương cũng là cười một tiếng, nói. Thương sinh không chỉ là bọn hắn mà thôi, đối với một chút không đáng chú ý tồn tại cần gì phải đi để ý đâu. Ha! Ngươi ngược lại là rộng lượng. Thương sinh không đợi ta, ta chỉ có thể rộng lượng mà đối đãi thương sinh. Đông Dương lần nữa gỡ xuống nấu xong rượu ngon, ngay tại hắn vì hai người rót rượu thời điểm Thiên Sơn Thừa Vân liền cười lạnh nói. Đông Dương, không nên đem chính mình nói cao thượng như vậy, ngươi sở tác sở vi thế nhân rõ như ban ngày, tàn nhẫn tàn sát thương sinh ngươi, còn mặt mũi nào mặt đại biểu thần vực chúng sinh. Chào phúng dễu cợt lời nói cũng không có ảnh hưởng Đông Dương bất kỳ một cách nào động tác, bốc hơi nóng rượu rót đầy hắn cùng Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay bát rượu. Nhưng đột nhiên ở giữa, Diệt Thiên Thần Hoàng trong chén rượu liền bay ra một giọt rượu nước, bỗng nhiên vạch phá hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên Sơn Thừa Vân trước mặt. Thiên Sơn Thừa Vân còn đến không kịp phản ứng, giọt kia rượu liền đã tập thân, cũng tại lúc này trên người hắn phòng hộ pháp khí bản năng phản ứng, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị kích phá, rượu thế như trẻ tre xuyên qua Thiên Sơn Thừa Vân lồng ngực, máu tươi bay lả tả. Còn dám quấy rầy ta chi rượu tính, ta không ngại trước hết giết các ngươi. Ngươi! Thiên Sơn Thừa Vân phong bế vết thương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Thiên Nhai Chi Đỉnh bên trên hai người, nhưng cũng không dám nói gì. Những nghị luận kia trào phúng Đông Dương người, mặc kệ là thân phận gì, mặc kệ là thực lực gì, cũng toàn bộ bị Diệt Thiên Thần Hoàng câu nói này tại chỗ trấn trụ. Nếu là Diệt Thiên Thần Hoàng muốn động thủ giết bọn hắn, không có người có thể cứu. Đông Dương lại lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Thần Hoàng, làm gì chấp nhặt với bọn họ, không đáng. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt nói. Ta nói qua. Ta không có ngươi đại độ như vậy, coi như thân là địch nhân cũng không thể mất đi khí khái, nếu không, liền thành chân chính tiểu nhân. Đối với tiểu nhân, như tiếp tục lưu lại trên đời, chẳng phải là tai họa càng rộng. Ha! Thần Hoàng một câu bên trong, bất quá, một cái mất đi khí khái địch nhân, hoàn toàn không đáng ta đi để ý. Lời vừa nói ra, Thiên Sơn Thừa Vân Thiếu Kinh Phong những người này trên mặt tức giận càng tăng lên, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng cảnh cáo phía trước, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Đông Dương ngàn vạn lần. Mà trong đám người Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt, Tam Bất Loạn thì là đối Thiếu Kinh Phong Thiên Sơn Thừa Vân những người này giễu cợt liên tục, thân là địch nhân, thân là đã từng thế lực ngang nhau địch nhân, hiện tại. Người ta cùng thần vực mạnh nhất người nấu rượu đàm hoan Thiếu Kinh Phong những người này lại sẽ chỉ ven vét cùng trào phúng chinh lệch chi. Lớn quả thực là khác nhau một trời một vực, sớm đã không thể đánh đồng. Diệt Thiên Thần Hoàng khẽ cười một tiếng, nói. Cách này thiên hạ, liền không có để ngươi để ý địch nhân. Thần Hoàng không phải liền là sao? Nha! Như thế ta vinh hạnh. Ha! Thần Hoàng khách khí, hẳn là tại hạ vinh hạnh mới là, không phải là cái gì người đều có thể cùng Thần Hoàng nấu rượu đàm hoan a. Điểm này, ta không nếu không, bây giờ thần vực, duy ngươi Đông Dương có tư cách này. Thần Hoàng cũng là đương kim duy nhất có thể để cho ta nấu rượu đối đãi người. Nói như vậy, chúng ta đều rất có may mắn. Đương nhiên. Diệt Thiên Thần Hoàng cười cười uống vào lần nữa nấu xong rượu ngon chập chập cười nói. Ẩm chứa hủy diệt chi đạo rượu ngon đặc biệt a. Tại hạ nơi này còn có, Thần Hoàng có thể chậm rãi nhấm nháp. Đương nhiên ta không vội. Diệt Thiên Thần Hoàng lời nói xoay chuyển, nói. Nếu là sau này thần vực, không có ngươi Đông Dương, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta chỉ có thể trân quý còn sống mỗi một khắc. Ha! Ngươi nếu là không có ở đây, sẽ có vô số người vì ngươi chôn cùng. Đông Dương cười cười. Đây chẳng phải là lại sẽ để cho ta gánh vác đếm không hết bêu danh. Ngươi bây giờ đã gánh vác vô thượng bêu danh còn để ý nhiều hơn một chút sao? Xác thực không cần để ý. Chỉ là đáng tiếc cái này thế gian phồn hoa, đáng tiếc những cái kia rượu ngon giai nhân. Lấy ngươi Đông Dương chi tư coi như ở dưới cửu tuyển cũng sẽ không thiếu rượu ngon giai nhân à. Thần Hoàng nâng cao ta. Diệt Thiên Thần Hoàng cười cười, nói. Nếu ngươi cần, ta có thể gọi đến một vị giai nhân, vì ngươi nấu rượu. Đa tạ Thần Hoàng ý đẹp, tại hạ không có phúc hưởng thụ. Không cần khách khí. Có thể vì ngươi ta nấu rượu, là các nàng phúc phận. Tiếng nói rơi, Diệt Thiên Thần Hoàng đột nhiên đưa tay khẽ vồ trong đám người. Một cái tuyệt đại giai nhân liền bị một cỗ vô hình lực lượng nhiếp ra, trong nháy mắt liền rơi vào thiên nhai chi đỉnh bên trên, rơi vào đống lửa bên cạnh. Lại là một bộ đồ đen lãnh huyền nguyệt. Ngươi vị hôn thê không tại, vị giai nhân này cũng có thể xưng tuyệt đại, như thế nào? Lãnh huyền nguyệt cũng là xứng sờ, nhưng lập tức kia băng lãnh trên mặt liền lộ ra một cỗ tức giận, nói. Đông Dương, ngươi. Đông Dương cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệt Thiên Thần Hoàng thật đúng là chộp tới một cái tuyệt đại giai nhân vì hai người nấu rượu, hơn nữa còn đúng lúc là lãnh huyền nguyệt. Cô nương, cái này cũng không nên trách ta à. Vậy liền để ta rời đi. Đông Dương vẫn không trả lời, Diệt Thiên Thần Hoàng liền nhàn nhạt nói ra. Hoặc là ở đây an tâm nấu rượu, hoặc là chết, ngươi có thể lựa chọn. Ngươi! Thần Hoàng, làm gì khó xử một nữ tử? Dạng này cũng chẳng phải là sẽ hỏng ngươi ta nhã hứng. Giai nhân nấu rượu thì tăng thêm nhã hứng, tạm thời cho là ta chi hứng thú. Ngươi cũng không thể cự tuyệt. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng đối Lãnh Huyền Nguyệt nói ra. Chỉ ủy khuất cô nương. Việc đã đến nước này, Lãnh Huyền Nguyệt cũng biết chính mình không có cự tuyệt chỗ trống, hừ lạnh nói. Các ngươi liền không sợ ta tại trong rượu hạ độc. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Ta không ngại, ngươi nếu có thể hạ độc chết hắn, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Thân là Diệt Thiên nhất tộc, há lại sẽ để ý cái gì độc, huống chi hắn là Diệt Thiên Thần Hoàng, là bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi có người siêu thoát, nếu không bất kỳ người nào đều giết không chết hắn, chỉ là một độc lại coi là cái gì. Đông Dương thì là cười khổ nói. Tại hạ cùng với cô nương không oán không cừu, chắc hẳn cô nương cũng sẽ không muốn ra hại ta. Ngươi ta hiện tại có thù. Ha! Xem ra ta là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ngươi hối hận còn kịp. Hắn hối hận vô dụng, ngươi nếu là có thể hạ độc chết hắn, vậy ngươi thì càng hẳn là lưu lại. Lãnh huyền nguyệt tức giận hừ một cái, nhưng cũng không thể làm gì, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, gỡ xuống đống lửa đưa rượu lên đàn, phân biệt là Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng rót đầy. Lúc này, Diệt Thiên Thần Hoàng vung tay lên, Lãnh huyền nguyệt trước mặt cũng xuất hiện một cái bát, nói. Đây là ngươi cho chúng ta nấu rượu thủ lao. Lãnh huyền nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không khách khí vì chính mình rót đầy một bát, lại không quản Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, nhẹ nếm một ngụm. Tùy theo, Lãnh huyền nguyệt ánh mắt liền có chút sáng lên, nhưng ở lúc này, vừa mới uống vào rượu Đông Dương, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Thật có độc. Chỉ gặp Đông Dương, xanh cả mặt, thân thể run không ngừng, trên mặt càng có mồ hôi chảy ra, kia run rẩy bờ môi, phảng phất là tại nhẫn thủ lấy kịch liệt thống khổ. Nhìn thấy Đông Dương bộ dáng, Lãnh huyền nguyệt lập tức là thần sắc trầm xuống, nói. Đông Dương, ngươi bớt ở chỗ này giả ngu, bản cô nương lúc nào hạ độc. Lời này vừa nói ra, Đông Dương kia trở nên sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể lập tức khôi phục bình thường, kinh ngạc nói. Nguyên lai cô nương không có hạ độc a, dọa ta một hồi. Ngươi! Đông Dương cười cười, lập tức lại lấy ra một vò rượu, đưa cho Lãnh huyền nguyệt, nói. Phiền phức cô nương. Ngươi thật đúng là không khách khí. Dùng hết trách nhiệm mà thôi. Hừ. Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận vò rượu tại đống lửa lên không tốt. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. 805. Trong rượu trăm vị, thế gian muôn màu. Người đăng. Vô Tà. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Bởi vì cái gọi là nấu rượu luận anh hùng, chỉ tiếc chỉ có nấu rượu, không có anh hùng nhưng luận. Thần Hoàng lời ấy kinh ngạc, anh hùng thiên hạ sao mà nhiều, những cái kia vì thương sinh hiến thân người, không đều là anh hùng sao? Vậy còn ngươi? Một cái gánh vác vô thượng bêu danh người, sao dám tự xưng anh hùng? Nói như vậy ngươi không phải. Đông Dương lo lắng nói. Ta không phải. Nhưng trên đời này chưa từng mệt anh hùng tồn tại, chỉ là nổi danh lưu truyền thiên cổ, có yên lặng vô danh, cũng chính là những cái kia anh hùng vô danh nỗ lực mới có người có thể danh thủy thiên cổ, dạng này anh hùng mới càng có thể kính. Yên lặng vô danh nỗ lực, lại có giá trị gì đâu. Đông Dương cười cười. Người sống chưa hẳn đều là truy cầu giá trị gì, càng nhiều là một loại tâm tình, một loại yên tâm thoải mái tâm tình. Có lẽ ngươi nói rất đúng, nhưng cũng không phải tuyệt đối, các ngươi nhân tộc người tu hành, đầy ngập truy cầu danh lợi mà tự tư người chỗ nào cũng có, điểm này, ngươi sẽ rõ ràng hơn. Không sai. Đây mới là trăm vị nhân sinh không phải sao? Nếu là vạn vật thương sinh đều là như thế vô tư, dạng này thương sinh chẳng phải là rất đơn điệu. Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Đông Dương ngồi đối diện nhau chuyện trò vui vẻ, đàm luận thế gian muôn màu, đàm luận ăn tình không phải là. Lãnh Huyền Nguyệt ở một bên yên tĩnh nấu rượu, lại không lúc vì bọn họ hai người rót rượu, mỗi một loại nấu xong rượu, nàng chính mình cũng sẽ phẩm vị một phen, lại không nói thêm gì nữa. Huyền Nguyệt muội muội vận khí không tệ a, vậy mà có thể vì trận này tuyệt thế chi chiến hai vị nấu rượu còn có thể phẩm vị mỗi loại khác biệt rượu ngon, làm cho người hâm mộ a. Trong đám người Hoa Tâm Ngữ cười khẽ không thôi, chỉ là trong miệng nàng hâm mộ, biểu hiện trên mặt lại nhìn có chút trò hay nghiền ngẫm. Tam Bất Loạn lắc đầu cười một tiếng, nói. Lấy nàng tính nết, chuyện này đối với nàng tới nói chưa hẳn chính là may mắn. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nói. Ngươi thật không thể giải thích nàng không thích cùng người tiếp xúc, nhưng trước mắt sự tình không phải bình thường, có thể vì Trường Sinh Quan chủ cùng Diệt Thiên Thần Hoàng nấu rượu người, cũng không phải thường nhân, nhưng vì, nàng mặt ngoài là bị ép mà vì, nhưng trong lòng cũng là ngầm đồng ý, nếu không, nàng hiện tại há lại sẽ khéo léo như thế. Nhu Thuận. Tam Bất Loạn sững sờ, lập tức chính là ung dung cười một tiếng, có thể đem Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng lấy đối xem như Nhu Thuận, cũng chỉ có Hoa Tâm Ngữ mới có thể nghĩ như vậy. Chỉ là không biết Đông Dương trên người có nhiều ít loại khác biệt rượu, bọn hắn trận này nấu rượu luận thiên hạ, lại sẽ ở khi nào kết thúc. Kiểu gì cũng sẽ kết thúc. Thời gian từng giờ trôi qua, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng trò chuyện cũng chưa từng đình chỉ, nói chuyện trời đất, chuyện trò, đàm tâm ta sự bao la, đàm lòng người chi phức tạp. Mà bên cạnh bọn họ vò rượu cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi một vò rượu đều đại biểu cho khác biệt tư vị, mỗi một vò rượu bọn hắn đều chỉ là uống một bát mà thôi, sau đó chờ đợi một loại rượu ngon. Lãnh Huyền Nguyệt thì là yên lặng duy trì lấy đống lửa thiêu đốt, đổi lấy từng vò khác biệt rượu ngon, yên lặng nghe trước mặt hai người chuyện trò vui vẻ, yên lặng vì bọn họ rót rượu, cũng yên lặng thưởng thức khác biệt rượu ngon phong tình. Như nhân sinh có trăm vị kia Đông Dương rượu liền không chỉ trăm vị, trong rượu không chỉ là ẩn chứa khác biệt đại đạo phong tình, còn có trong nhân thế ngọt bùi cay đắng thăng trầm. Người sống một thế, lại có ai có thể nếm tận thế gian muôn màu, nhưng giờ phút này tại Thiên Nhai chi đỉnh, tại kia từng vò trong rượu, liền có thể nếm đến nhân sinh trăm vị, thế gian muôn màu, Dạng này khác biệt phong tình đối Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng tới nói cơ hồ không có ý nghĩa gì, một cách là đã sống vô số năm tồn tại, sớm đã gặp qua trong nhân thế đủ loại, một cách mặc dù thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng cũng nhìn lượt nhân sinh hồng trần vạn tượng trong rượu nhân sinh trăm vị, bọn hắn đều sớm đã hiểu rõ tại tâm. Nhưng Lãnh Huyền Nguyệt khác biệt. Mỗi một loại rượu đều sẽ để nàng tinh tế dư vị một phen, cũng may mỗi một vò rượu nấu xong cũng cần thời gian, mà nàng liền có thể nhờ vào đó thời gian cẩn thận phẩm vị rượu kia trúng gió tình cảm thụ người kia sinh muôn màu trong im lặng, để nàng đối người thế hồng trần có càng cảm giác sâu sắc hơn sờ. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm đã sáng lâm, trăng sáng treo cao bầu trời, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống Đông Hải chi tân, nhưng mọi người vẫn như cũ Thiên Nhai chi đỉnh bên trên, Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Đông Dương vẫn như cũ, cái kia nấu rượu nữ tử vẫn như cũ. Lãnh Huyền Nguyệt lần nữa vì Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng rót đầy rượu về sau, lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên thân cũng toát ra một loại kỳ lạ khí tức, kia là nhân thế bi hoan, kia là nhân sinh trăm vị, kia là trong nhân thế đủ loại tình cảm. Ngay sau đó, lờ mờ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim sắc tường vân, lập tức một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, đem Lãnh Huyền Nguyệt bao phủ ở bên trong, mà lại tại cái này kim sắc trong cột ánh sáng còn có kim sắc cánh hoa bay xuống. Nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện mỗi một phiến kim sắc trong cánh hoa đều có khác biệt hư ảnh biến hóa, như là phản chiếu lấy người khác nhau sinh. Đây là thành thần. Cái này máy đồng nhiên biến hóa, để mọi người tại đây lập tức kinh ngạc. Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng ánh mắt cũng không khỏi chuyển tới Lãnh Huyền Nguyệt trên thân, cảm nhận được trên người nàng chỗ toát ra biến hóa khí tức, cũng không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt ý. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt nói: Đông Dương, ngươi rượu không tệ. Đông Dương cũng là cười một tiếng: Ta rượu còn chưa kết thúc, phải nói nàng ngộ tính không tệ. Ha! Xem trên người nàng bộc lộ khí tức cùng ngươi rất xứng đôi. Đây là nàng tạo hóa, không liên quan gì đến ta. Không có ngươi trong rượu trăm vị, há lại sẽ có nàng trận này tạo hóa. Cái này cũng muốn nàng có phi phàm ngộ tính mới được, nếu không, rượu cho dù tốt, cũng chỉ là rượu mà thôi. Diệp Thiên Thần Hoàng cười nhạt nói: Ngươi biết nàng ngộ ra là cái gì đạo sao? Thần Hoàng không phải đã hiểu rõ tại tâm sao? Ha! Ngươi không nói nói, hiển lộ rõ ràng một chút ngươi hành vi nghịch thiên. Thần Hoàng nói đùa. Cái này không phải là ta công lao, là nàng chính mình tạo hóa, không liên quan gì đến ta. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng nên việc nhân đức không nhường ai. Có một số việc ta sẽ làm nhân không cho, có một số việc làm sao đủ nói đến đâu. Có lẽ ngươi không để ý, nhưng được lợi người sẽ không thèm để ý đi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, kim sắc cột sáng biến mất, không trung kim vân cũng lập tức tán đi, Lãnh Huyền Nguyệt cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Lập tức, Lãnh Huyền Nguyệt liền đứng người lên, đối Đông Dương liêm nhấm thi lễ, nói: Đa tạ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Đây là cô nương chính mình tạo hóa, không liên quan gì đến ta. Nếu không có ngươi rượu, ta cũng sẽ không đến ngộ linh hồn đại đạo. Lời vừa nói ra, giữa sân đám người, ngoại trừ Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng bên ngoài, đều quá sợ hãi. Linh hồn đại đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo bên trong mờ ảo nhất tồn tại, bây giờ thần vực chỉ có Đông Dương một người có được, hiện tại Lãnh Huyền Nguyệt vậy mà tìm hiểu, vẫn là đang làm người nấu rượu thời điểm lĩnh hội. Ta đi. Ngay cả huyễn thuật đều không có sửa qua Huyền Nguyệt muội muội, lại đột nhiên tìm hiểu linh hồn đại đạo, vậy ta đây ai nhiều năm huyễn thuật tu hành chẳng phải là sửa không? Hoa tâm ngữ kia là một cái ước ao gen tị tại tu hành huyễn thuật một đạo, nàng hy vọng nhất chính là có thể tìm hiểu linh hồn đại đạo, lại một thằng chưa từng toại nguyện, hiện tại ngược lại tốt, không tu huyễn thuật một đạo Lãnh Huyền Nguyệt, vậy mà vô sự tự thông tìm hiểu linh hồn đại đạo, đây là muốn tức chết người tiết tấu. Tam bất loạn thở dài nói: Đông Dương thật đúng là yêu nghiệt a, Không biết hắn tại trong rượu giở trò gì, vậy mà có thể để cho một cái chưa hề đọc lướt qua huyễn thuật người, ngộ ra được linh hồn đại đạo, loại thủ đoạn này quả thật là nghịch thiên. Rượu! Hoa Tâm Ngữ thần sắc khẽ động, lập tức cao giọng hô. Huyền Nguyệt muội muội, mỗi một loại rượu đều cho tỷ tỷ ta chừa chút. Cái này! Lãnh Huyền Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, lấy nàng cùng Hoa Tâm Ngữ quan hệ, đã Hoa Tâm Ngữ mở miệng. Nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nhưng vấn đề là nàng không phải nơi đây chủ nhân, càng không phải là những rượu này chủ nhân. Đông Dương mỉm cười, nói. Lãnh cô nương không cần khó xử, những rượu này liền xem như cô nương cho chúng ta nấu rượu thù lao, sau đó cô nương có thể toàn bộ mang đi. Đa tạ. Hoa Tâm Ngữ cũng là khanh khách một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi rất không tệ, bản cô nương ủng hộ ngươi, nếu ngươi cuối cùng có thể còn sống sót, bản cô nương vì ngươi làm mai mối, đem Huyền Nguyệt muội muội nói cho ngươi như thế nào. Lãnh Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói, lăn, ta không cùng ngươi nói chuyện, thiếu xen vào. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá cô nương nếu là phẩm vị tại hạ rượu còn cần tính tâm phẩm vị, nếu không là không cách nào phẩm vị trong đó phong tình. Hoa Tâm Nguyệt ánh mắt nhất động, sau đó chắp tay nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, vô cùng cảm kích. Không cần, đại đạo cảm ngộ cũng là người máy duyên sự tình, người bên ngoài có thể làm không nhiều, như quá mức tận lực, ngược lại sẽ rơi vào tầm thường, thuận theo tự nhiên. Hài lòng mà vì. Đông Dương lập tức đối Lãnh Huyền Nguyệt nói ra. Cô nương, rượu nấu xong. Hừ. Thật đúng là coi ta là người hầu. Lãnh Huyền Nguyệt nhìn không được lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn là gỡ xuống đống lửa đưa rượu lên đàn, vì Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng rót đầy. Diệt Thiên Thần Hoàng bưng chén lên, ngửi một cái về sau, khẽ cười nói. Có thể xuất ra nhiều như vậy khác biệt phong tình rượu ngon, toàn thiên hạ ngoại trừ ngươi cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Thần Hoàng thích liền tốt. Đương nhiên, Thiên Nhai Chi đỉnh bên trên nấu rượu đàm hoan tiếp tục, thời gian chậm rãi trôi qua, từng vò rượu ngon không ngừng bị Đông Dương xuất ra, phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Trong lúc bất chi bất giác, lại là hai ngày thời gian quá khứ. Lại là một cái trăng sáng treo cao ban đêm, Thiên Nhai Chi đỉnh bên trên ba người vẫn như cũ ngồi vây quanh tại kia trước một đống lửa, mà chung quanh bọn họ sớm đã bày đầy từng cái vò rượu, thậm chí bởi vì Thiên Nhai Chi đỉnh bên trên không bỏ xuống được, mà để từng cái vò rượu phiêu phù ở hư không chung khoảng chừng gần ngàn đàn. Đương Đông Dương lần nữa uống vào một chén rượu về sau, cười nhạt một tiếng, nói. Có thể cùng thần hoàng nấu rượu đàm hoan, đây là tại hạ vinh hạnh, chỉ tiếc, rượu cuối cùng cũng có uống cạn thời điểm. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, có ít người tâm lập tức liền khẩn trương lên, nhưng có người thì là lộ ra cười lạnh, ba ngày ba đêm nấu rượu đàm hoan cuối cùng kết thúc. Diệt Thiên Thần Hoàng uống vào cuối cùng này một chén rượu về sau, khẽ thở dài. Ngàn loại rượu, muôn vàn tình, ta còn chưa đã ngứa, lại làm sao thế sự không do người a. Đông Dương cười cười, vung tay lên một cái, trước mặt cái này đống thiêu đốt ba ngày ba đêm đống lửa cũng lập tức dập tắt, nói. Trên đời đều tán chi buổi tiệc, nên đến trước sau sẽ tới. Cô nương còn lại những rượu này, ngươi liền mang đi đi, lãng phí cũng trách đáng tiếc. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805, 806. Ba chiêu định sinh tử. Người đăng Vô Tà. Lãnh Huyền Nguyệt khẽ dạ, vung tay lên một cái, chung quanh từng cái vò rượu liền nhao nhao biến mất. Sau đó nàng đứng dậy đối Đông Dương liêm nhấm thi lễ, nói bảo trọng. Lập tức Lãnh Huyền Nguyệt liền bay trở về Hoa Tâm Ngữ bên người, thần sắc vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy. Nhưng giờ phút này, lại có rất nhiều ánh mắt như có như không tụ tập ở trên người nàng, bởi vì trên người nàng có kia ngàn loại rượu, có thể để cho một cái chưa hề đọc lướt qua huyễn thuật người, cảm ngộ ra linh hồn đại đạo thần bí chi rượu, ai lại không tâm động, ai lại không ngấp nghé đâu.

Như là toàn bộ thiên địa không gian đều bị thất thải dòng nước chiếm cứ, nhưng này không phải nước, mà là thanh. Tích có thể thấy được đủ loại đại đạo chi lực. Thiên địa chi lực bên trong ẩn chứa thế gian tất cả đại đạo chi lực, nhưng vậy chỉ có thể bị người tu hành cảm nhận được, lại không cách nào nhìn thấy, mà giờ khắc này, cái này không cách nào nhìn thấy thiên địa đại đạo chi lực, lại rõ ràng hiện ra tại mỗi người trước mặt, cũng điên cuồng hướng cái kia đạo ngàn trượng kiếm mang bên trên tụ tập. Một nháy mắt, lấy Đông Dương làm trung tâm, liền hình thành một cái cự đại thất thải vòng xoáy, cũng đem đạo kiếm mang kia cũng nhuộm thành thất thải chi sắc. Cảm nhận được Đông Dương một kích này cấp tốc tiêu thăng khí thế, Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc cũng thay đổi ngưng trọng, nói: "Đây chính là ngươi chiến thắng Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng thủ đoạn. Xem như thế đi." Đông Dương thanh âm có chút khàn khàn, có chút phiêu miêu, phảng phất không còn là xuất từ miệng của hắn, mà là đến từ cái này cùng cộng hưởng theo thiên địa hư không. Diệt Thiên Thần Hoàng cũng lần nữa nâng tay lên bên trong chi kiếm, một đạo hắc mang thẳng vào Vân Tiêu, một cái vòng xoáy màu đen cũng lập tức xuất hiện, giống như một cái hắc động treo ở đám người phía trên, nếu như đem minh nguyệt che khuất thôn phệ. Bất quá, Diệt Thiên Thần Hoàng thân là Diệt Thiên nhất tộc, cũng không tu đại đạo chi lực, cũng không ngự dụng thiên địa chi lực, đây chỉ là cá nhân hắn thực lực cùng thiên phú lực lượng, nhưng thân là siêu việt viên mãn chí tôn tồn tại cường đại tồn tại. Không giữ lại chút nào phía dưới triển lộ, cũng là để ở đây mỗi người đều trong lòng run rẩy dữ dội. Cường đại dưới áp lực, mỗi người đều đã khó mà hô hấp. Trăng sáng phía dưới, tư không hai điểm, một nửa màu sắc rực rỡ, một nửa hắc ám không ánh sáng, hai cái phân biệt rõ ràng vòng xoáy khổng lồ hô ứng lẫn nhau, nhưng lại đối chọi gay gắt. Hai đạo kiếm mang, khí thế đều đã hoàn toàn siêu việt viên mãn chí tôn chi cảnh, nhưng Đông Dương trong tay cái kia đạo thất thải kiếm mang uy thế vẫn như cũ hơi yếu. Đông Dương thần sắc không thay đổi, thầm nghĩ: "Đây có lẽ là ta sinh mệnh trận chiến cuối cùng, các ngươi không thể lại trầm mặc." Âm thầm thấp thì thầm, như là cô độc người kể ra, lại giống là đối thế giới này làm cuối cùng thổ lộ hết. Có lẽ là Đông Dương cuối cùng kỳ vọng, để hắn thần hồn bên trong đã đang nhanh chóng xoay tròn thần bí màu xám tiểu xà, lực lượng lại trướng, lại tại Đông Dương chỗ mi tâm hình thành một cái hình chữ chi phù văn. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền đoàn kia hỗn độn xương mù cũng rốt cuộc có động tĩnh, trong nháy mắt hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy, nhanh chóng thôn phệ lấy Đông Dương trong đan điền tất cả chân linh đạo quả bên trong tinh nguyên, cũng tại hắn phần bụng cũng hình thành một cái giống như thực giống như hư hỗn độn vòng xoáy. Biến hóa này xuất hiện, để giữa thiên địa lập tức là gió nổi mây phun, một cái càng thêm vòng xoáy khổng lồ hình thành, chẳng những đem toàn bộ chiến trường bao phủ, lại phạm vi còn tại khuyết trương. Nơi xa quan chiến đám người, cũng lập tức bị cái này đột nhiên xuất hiện phong vân vòng xoáy bao trùm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được giữa thiên địa hết thảy lực lượng từ bên người lướt qua, hướng Đông Dương trên thân kiếm tụ tập. Chiến! Một tiếng quát nhẹ. Hai đạo phá thiên chi kiếm liền cùng lúc chém xuống, một đạo như muốn hủy diệt thế gian hết thảy, một đạo như muốn bình định trận này loạn thế, song phương đều có không hề nhượng bộ chút nào lý do, đây là bọn hắn túc mệnh, nhất định phải phân ra sinh tử túc mệnh. Trong chốc lát, hai đạo khuynh thế kiếm mang liền giao thoa mà qua, trực tiếp rơi vào lẫn nhau trên thân. Thất thải kiếm mang tập thân, Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt đột biến, thân thể rung mạnh bên trong, máu tươi nhịp miệng mà ra, thân thể cũng theo kiếm mang rơi xuống. Mà tràn ngập diệt thế khí tức kiếm mang màu đen tập thân, Đông Dương không tiếp tục đi ngăn cản, hắn cũng vô lực lại đi ngăn cản, nhưng hắn thân thể lại đột nhiên hư hóa biến mất, phảng phất tại một kiếm này hạ hôi phi yên diệt, như vậy từ bốc hơi khỏi nhân gian. Hai đạo kiếm mang đồng thời rơi hải, trong nháy mắt kích thích vạn trượng sóng lớn, cũng trực tiếp đem quan chiến tầm mắt mọi người ngăn chặn, để chiến trường một mảnh mênh mông. Tại kia mãnh liệt kinh đào hải lãng bên trong, Đông Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, vẫn tại vị trí cũ, nhìn như tại cuối cùng này vừa đánh trúng lông tóc không thương, nhưng hắn trên thân khí tức cũng rất là yếu ớt. Ánh mắt càng là ảm đạm không ánh sáng, vỏ kiếm đã thu hồi, đơn bạc thân ảnh tựa như là liệt gió mạnh bên trong cô. Độc du hồn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cuồn cuộn trên mặt biển, liền chậm rãi phiêu khởi một thân ảnh, chính là Diệt Thiên Thần Hoàng. Giờ phút này, Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc cũng rất là tái nhợt, trước ngực càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, ánh mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, cũng là thụ thương nghiêm trọng, nhưng tình huống vẫn là so Đông Dương càng tốt hơn. Nhìn thấy Diệt Thiên Thần Hoàng, Đông Dương không khỏi cười khổ một tiếng, thì thầm tiếng nói, hay là thất bại. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên tại Đông Dương sau lưng xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Một màn này cũng làm cho Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt đại biến, cũng không chờ hắn có phản ứng, một đạo chói lọi cầu vồng trong nháy mắt từ sau người đánh tới, cũng trực tiếp rơi vào trên người hắn, tiếng oanh minh bên trong trực tiếp đem nó đánh bay. Cái gì? Sóng lớn thối lui. Vừa mới thấy rõ chiến trường tình huống, đám người cũng bị bất thình lình tình trạng làm trở tay không kịp. Diệt Thiên nhất tộc bảy vị hoàng tử đồng thời mà động, trong nháy mắt sẽ bị đánh bay. Diệt Thiên Thần Hoàng đón lấy. Diệt Thiên Thần Hoàng dừng lại, liền không nhịn được ngay cả nôn mấy cái máu tươi, trên thân khí tức càng là bất ổn. Nhưng hắn kia ảm đạm ánh mắt lại rơi ở trong sân, đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, còn có Đông Dương sau lưng đạo hắc ảnh kia. Đông Dương, Công Tôn Vô Chỉ, Vô Thương Chí Tôn cùng Thượng Quan Lâu lập tức kinh hãi, cũng nhao nhao mà động. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng nương theo lấy một đạo phù văn xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái hư không lồng giam, đem Công Tôn Vô Chỉ ba người vây khốn. Rầm rầm rầm. Công Tôn Vô Chỉ ba người cũng ngang nhiên xuất kích, nhưng thân là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ bọn hắn, nhưng không có thể đánh tan cái này đột nhiên xuất hiện lồng giam không gian. Thiên chi cấm. Thượng Quan Lâu sầm mặt lại. Đây là tình huống như thế nào? Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt, Tam Bất Loạn cũng nhao nhao biến sắc, càng nhiều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Kinh ngạc lại đâu chỉ là bọn hắn, ở đây quan chiến mỗi người sao lại không phải như thế, ai có thể nghĩ đến tại Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng chiến đấu bên trong, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện mấy cái người áo đen bịt mặt đánh lén chiến đấu song phương. Đông Dương cúi đầu nhìn xem trước ngực nhô ra huyết hồng lưới đao, một cỗ rủi gì lực lượng ngay tại thôn phệ linh hồn hắn, cái kia vốn là vô cùng suy yếu linh hồn, rốt cuộc bất lực ngăn cản, nhanh chóng tiêu tán. Ha ha, âm nguyên hồn đao, nguyên lai cái kia Tử Minh Chí Tôn là ngươi người. Đông Dương trong miệng máu tươi chảy xuôi, lại ngăn không được cái kia trầm thấp tiếng cười, là giật mình cũng là thản nhiên. Tử Minh Chí Tôn. Trong đám người Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình đang nghe cái tên này về sau, sắc mặt lại biến. Đáng chết. Liễu Thanh tức giận hừ một tiếng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lục Uyển Tình lại gấp vội vàng đem giữ chặt, thấp giọng nói. Tiền bối đừng xúc động, Đông Dương hiện tại đã không cứu nổi, tiền bối hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ là chịu chết, tiền bối nghĩ lại. Đúng lúc này, Đông Dương nhưng lại cười ha ha một tiếng, ảm đạm vô quang mà đồng ánh mắt liếc nhìn một chút xuất hiện trước mặt mấy cái người áo đen bịt mặt, nói. Bảy vị chúa tể đã đều đã tới, làm gì còn muốn giấu đầu lộ đuôi, các ngươi chế tạo âm nguyên hồn đao, đã đem ta linh hồn phá hủy, chẳng lẽ còn sợ ta khởi tử hồi sinh sao? Lời vừa nói ra, đám người lại kinh, ai có thể nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện bảy cái người áo đen bịt mặt, lại chính là bảy đại chúa tể thế lực cùng bảy đại chí tôn gia tộc người sáng lập. Đông Dương sau lưng cầm trong tay âm nguyên hồn đao đâm xuyên Đông Dương lồng ngực người áo đen, lạnh lùng nói. Ngươi nói sai. Ha! Ta sai rồi sao? Lúc này đã bị trọng thương, thậm chí chỉ có thể dựa vào đại hoàng tử nâng Diệt Thiên Thần Hoàng lại đột nhiên cười khẩy nói. Bảy đại chúa tể chuyện cho tới bây giờ còn muốn giấu riêng thân phận, chẳng những không có ý nghĩa, cũng quá coi thường chúng ta. Hừ! Những này không trọng yếu. Hiển nhiên, cái này bảy cái người áo đen bịt mặt vẫn không có triển lộ thân phận chân chính ý tứ. Về phần Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng lời nói có thể hay không để thế nhân tin tưởng, bọn hắn hiển nhiên cũng là không quan tâm. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Các ngươi thật đúng là không để cho ta xem trọng. Buông thả trong tiếng cười, thân thể của hắn cũng bỗng nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, để thân thể của hắn nhanh chóng tan rã. Đông Dương sau lưng tên này người áo đen vẫn không có lui lại, cũng không có đem âm nguyên hồn đao rút về, âm thanh lạnh lùng nói. Đông Dương trách thì trách, ngươi có được không nên có được đồ vật. Ngươi chỉ có thể chết. Ha! Các ngươi biết không ít, còn biết nhất định phải giết ta, mới có thể có đến các ngươi muốn có được đồ vật. Nhưng coi như các ngươi giết ta, liền thật có thể đạt được trên người của ta đồ vật sao? Đương nhiên! Vậy liền để ngày qua quyết định đi. Buông thả trong tiếng cười, Đông Dương thân thể trong nháy mắt nở rộ lên lóa mắt quang hoa, thân thể cũng lập tức triệt để tan rã, thay vào đó là một đóa hoa sen vàng xuất hiện, tung bay ở không trung, một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi lực dập dờn, trực tiếp đưa tay cầm âm nguyên hồn đao người áo đen bước lui. Đây là Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. 808. Đông Dương cái chết. Người đăng. Vô Tà. Mọi người ở đây giật mình phía dưới, hai đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện đồng phát ra to rõ kiếm minh, chính là Đông Dương song kiếm, kiếm gỗ đào cùng Thừa Thiên kiếm kia tranh tranh kiếm minh, như là bi thương ai khóc, hô hoán mất đi chủ nhân. Đột nhiên, song kiếm ngay tại hai tiếng vang vọng chân trời, hai tiếng kiếm minh bên trong, phá không mà đi, tựa như hai đạo lưu tinh, hoạt hướng phương xa, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Song kiếm rời đi, để đám người kinh ngạc, nhưng bọn hắn càng để ý là đóa này tung bay ở không trung hoa sen vàng, giống như thực giống như hư, đạo đạo kim sắc vầng sáng dập dờn tràn đầy khí thần thánh, vạn vật đều tránh. Tại mọi người chú mục dưới, đóa này hoa sen vàng bên trên, liền phiêu khởi từng khỏa màu sắc khác nhau, lại đều kim quang lấp lóe viên châu. Đây là Đông Dương chân linh đạo quả. Không sai, cái này từng khỏa kim quang lấp lóe viên châu chính là Đông Dương trên thân chân linh đạo quả, băng tuyết chi đạo, hủy diệt chi đạo, ngũ hành chi đạo, phồn giản chi đạo, hỗn loạn đại đạo, không gian chi đạo. Linh hồn đại đạo, bởi vì ngũ hành chi đạo trung thổ chi đạo cùng hỏa chi đạo đã dung hợp, cho nên ngũ hành chi đạo chỉ có 4 khỏa chân linh đạo quả, cộng lại vừa vặn 10 khỏa. Cái này giống như cùng bình thường chân linh đạo quả có chút khác biệt. Đây là đạo quả. Đông Dương linh hồn đã diệt, chân linh tán đi, nhưng hắn đạo lại bảo lưu lại đến rồi. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, cái này mười khỏa đạo quả cũng đột nhiên xẹp qua chân trời, phá không mà đi, nhưng phương hướng lại có chỗ khác biệt, giống như mười khỏa lưu tinh bay về phía khác biệt địa phương, cũng không thông báo hướng về nơi nào. Đáng tiếc, Đông Dương đạo quả đều là thuần một sắc viên mãn đạo quả, ngoại trừ băng tuyết chi đạo cùng còn không có hoàn toàn dung hợp ngũ hành chi đạo bên ngoài, còn lại mấy loại đều là nhị phẩm đại đạo, kia đồng dạng không phải có thể để cho vô số người điên cuồng tồn tại, bây giờ lại phá không mà đi, không biết hướng về phương nào. Mặc dù đáng tiếc, đám người cũng là không thể làm gì, tại cái kia kim sắc hoa sen tràn ra lực lượng trước, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, thì càng đừng nghĩ đến cướp đoạt những cái kia đạo quả. Tại kia mười khỏa đạo quả biến mất về sau, đó này xoay chậm chậm thần bí kim liên trung ương, lại hiện hiện một cái hư ảo thân ảnh, lúc sáng lúc tối, như là một đầu đang say giấc nồng linh hồn. Đây là Đông Dương. Đám người giật mình, Đông Dương linh hồn đã tán đi, điểm này từ hắn chân linh đạo quả toàn bộ hóa thành đạo quả liền có thể xác định, nhưng bây giờ, đóa này kim sắc thánh liên bên trên xuất hiện hư ảo thân ảnh lại là chuyện gì xảy ra, mặc dù không lắm rõ ràng, nhưng mọi người có thể duy nhất nghĩ đến cũng chỉ có Đông Dương, bởi vì cái này, đóa thần bí kim sắc thánh liên chính là xuất từ trên người hắn. Tại mọi người nghi hoặc dưới, kim sắc thánh liên cánh hoa liền bắt đầu chậm rãi thu liếm khép kín, đem cái kia đạo hư huyễn linh hồn bao khỏa. Sau đó, một đạo kim sắc gợn sóng xuất hiện, kim liên liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người, không biết đi hướng phương nào. Kim liên biến mất, một viên cổ phác chiếc nhẫn liền ở tại chỗ xuất hiện, lập tức trên mặt nhẫn liền truyền ra một cái lạnh lùng thanh âm. Bảy đại chúa tể, chuyện hôm nay không xong. Tiếng nói rơi, trường sinh giới cũng lập tức phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Làm sao lại như vậy? Cái này bảy cái người áo đen bịt mặt cũng không khỏi liếc nhau, trong mắt đều có chút nghi hoặc. Tại âm nguyên hồn dưới đao, Đông Dương linh hồn đã bị diệt, về phần đạo quả rời đi, phối binh rời đi, cái này cũng thuộc về bình thường, lại vừa vặn chứng minh Đông Dương đã chết. Nhưng vấn đề là, Đông Dương nếu là chết rồi, hắn từng tại thần bí giấy trắng ở bên trong lấy được bí mật, vì sao chưa từng xuất hiện, cái này không hợp với lẽ thường. Đúng lúc này, Diệt Thiên Thần Hoàng lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói: "Các ngươi nhìn tính vạn tính, vẫn là thiếu tính toán một đầu. Trước đây không lâu, Đông Dương diệt tội ác chi thành, tỉnh hóa mấy trăm vạn cái tội ác bên trong linh hồn để bọn hắn có thể giải thoát, lại tại tán đi trước đó hoàng nguyện thiên đạo vì Đông Dương hạ xuống một đạo công đức chi lực. Các ngươi mặc dù diệt Đông Dương linh hồn, nhưng này đạo công đức chi lực lại che lại Đông Dương cuối cùng một tia nguyên linh không tiêu tan, cái này sẽ vì hắn mang đến luân hồi trùng sinh cơ hội, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Đông Dương sẽ lần nữa trở về, các ngươi tất cả tính toán, cuối cùng rồi sẽ thất bại." Hừ! Diệt Thiên Thần Hoàng coi như lời ngươi nói, cũng muốn hắn có thể trùng sinh mới được, lại nói, ngươi cũng không nhìn thấy. Nghe vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha, nói: "Không tệ, Đông Dương một kích cuối cùng đã đem ta trọng thương, các ngươi đánh lén càng làm cho ta lại không sức tái chiến, nhưng bất tử bất diệt ta, vẫn như cũ sẽ lần nữa làm lại. Đi." Tiếng nói rơi, Diệt Thiên Thần Hoàng trên thân cuối cùng một tia lực lượng bộc phát, Diệt Thiên chi lực trực tiếp đem hắn sau lưng Diệt Thiên tộc nhân bao phủ, trong nháy mắt liền từ trước mắt mọi người biến mất. Bảy cái người áo đen bịt mặt nhìn nhau về sau, cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ Diệt Thiên Thần Hoàng nói tới là thật là giả, đã bọn hắn muốn đồ vật chưa từng xuất hiện, vậy thì nhất định phải tìm tới Đông Dương cuối cùng cái kia đạo nguyên linh, chỉ có đem nó triệt để diệt sát, bọn hắn muốn đồ vật mới có thể xuất hiện. Tại bọn hắn rời đi về sau, vây khốn Công Tôn Vô Chỉ ba người thiên chi cấm cũng lập tức tán đi. Đáng chết! Nhìn thoáng qua râu tóc đều dựng Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu khẽ thở dài: "Công Tôn huynh đừng vội, có lẽ Diệt Thiên Thần Hoàng nói không sai, Đông Dương cuối cùng một đạo nguyên linh chưa tán, vậy thì có khả năng luân hồi trùng sinh, việc cấp bách, chúng ta muốn lấy tìm tới Đông Dương tái sinh người làm trọng." "Ừ, việc này liền từ hai vị quan tâm nhiều thêm." Công Tôn Vô Chỉ chỉ là một người cô đơn, mà Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn lại có được thần vực lớn nhất hai cái tổ chức tình báo tìm người sự tình, không có người lại so với bọn hắn càng thích hợp. "Yên tâm, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Ta đi một chuyến Trường Sinh Quan." "Bảy đại chúa tể, việc này không xong." Công Tôn Vô Chỉ tức giận hừ một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. "Ai? Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này." Vô Thương Chí Tôn lắc đầu thở dài, nói: "Việc đã đến nước này, lại nói vô dụng, chúng ta liền an bài xong xuôi để cho người ta thời khắc chú ý thần vực hết thảy." "Ừ." "Đông Dương, ngươi rốt cuộc chết." Trong đám người, một cái bình thường thanh niên âm trầm cười một tiếng, cũng lặng yên rời đi. "Tiền bối, chúng ta..." Lục Uyển Tình nhìn thoáng qua thần sắc băng lãnh Liễu Thanh thấp giọng hỏi: "Chúng ta đi. Ta không tin Đông Dương sẽ cứ thế mà chết đi." "Đông Dương, ngươi cũng có hôm nay." Lạnh lùng lời nói, tràn đầy vô cùng vô tận hận ý, chính là xuất từ Thiên Sơn Thừa Vân. Nhưng Lãnh Huyền Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, nói: "Đừng cao hứng quá sớm, Đông Dương hiện tại là chết, nhưng tương lai như thế nào còn không biết đâu." "Hừ, các ngươi che chở người, liền chết ở trước mặt các ngươi, rất khó chịu đi." Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh nói: "Hèn hạ vô sỉ người còn sống càng làm cho chúng ta không dễ chịu. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi có thể như thế nào?" Lãnh Huyền Nguyệt không chút nào yếu thế cùng Thiên Sơn Thừa Vân tương đối, trước đó nàng cũng sẽ không đem Thiên Sơn Thừa Vân để ở trong lòng, hiện tại đã tìm hiểu ra linh hồn đại đạo nàng, như thế nào lại để ý một cái Thiên Sơn Thừa Vân. Đúng lúc này Thiếu Kinh Phong đột nhiên mở miệng, nói: "Lãnh Huyền Nguyệt, đừng quên ngươi lập trường." "Hừ, ta lập trường, không cần ngươi tới nhắc nhở." "Rất tốt, Đông Dương đổ vật, giao ra đi." Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ liền không làm, hừ nhẹ nói: Thiếu Kinh Phong, ngươi đây là ý gì, ước gì Đông Dương chết ngươi, vậy mà cũng nhớ thương lên hắn đồ vật sao? Hừ, Đông Dương chính là nhân tộc ta công địch, hắn bất kỳ vật gì cũng không thể lưu. Ít tại bản cô nương trước mặt nói những này đường hoàng lời nói, những cái kia rượu, là bản cô nương từ Đông Dương nơi đó lấy được, đó chính là bản cô nương tư nhân chi vật, người nào muốn động cũng đừng trách bản cô nương trở mặt không quen biết. Ngươi trở mặt lại như thế nào? Ngươi có thể thử một chút. Hoa Tâm Ngữ không chút nào yếu thế, lúc này, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn cũng đủ bước lên trước, cùng Hoa Tâm Ngữ đặt song song, cùng Thiếu Kinh Phong đối chọi gay gắt. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tam Bất Loạn hừ lạnh nói. Thiếu Kinh Phong, nói lời tạm biệt nói dễ nghe như vậy, chúng ta coi như không bằng ngươi, cũng không phải ngươi muốn gì cứ lấy đối tượng. Thiếu Kinh Phong nộ kích mà cười. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian bích chứng bỗng nhiên xuất hiện tại giữa song phương, Không Yên Thành cũng lập tức xuất hiện, cũng đối Hoa Tâm Ngữ ba người nói ra. Các ngươi có thể đi. Hừ. Lãnh Huyền Nguyệt ba người cũng biết hiện tại đối đầu Thiếu Kinh Phong, phần thắng cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên không muốn dừng lại lâu, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện trong nháy mắt đem ba người nuốt hết. Không Yên Thành. Nhìn thấy Không Yên Thành đem Hoa Tâm Ngữ ba người thả đi, Thiếu Kinh Phong nộ khí càng tăng lên. Không Yên Thành hờ hững nói. Thiếu Kinh Phong, ngươi tốt nhất có chút phân tức. Sơn Vô Danh, chúng ta cũng đi. Tiếng nói rơi, Không Yên Thành liền cùng Sơn Vô Danh cùng nhau biến mất. Bên này nháo kịch, có người để ý, cũng có người không thèm để ý, tới đây quan chiến đám người đều đã bắt đầu rời đi, tại đủ loại nghị luận bên trong rời đi. Trận này đỉnh phong chi chiến kết quả, ngoài tất cả mọi người dự kiến, lúc đầu chỉ là Diệt Thiên Thần Hoàng cùng Đông Dương ở giữa sinh tử chi chiến, kết quả lại xuất hiện 7 cái người áo đen bịt mặt, giết Đông Dương, đả thương nặng Diệt Thiên Thần Hoàng, nhưng bọn hắn thân phận vì sao, lại tràn đầy mê hoặc. Cứ việc Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đều một mực chắc chắn 7 người này chính là 7 đại chúa tể, nhưng bọn hắn cũng không thừa nhận, cũng không có để lại bất cứ chứng cứ gì, cho nên bọn hắn thân phận chân thật vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Đương nhiên bí ẩn này chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Càng làm cho đám người quan tâm là Đông Dương kia cuối cùng một tia nguyên linh nơi hội tụ, còn có kia 10 khỏa đạo quả chỗ, nguyên linh chỗ. Liên quan đến lấy Đông Dương sinh tử chi mê đạo quả chỗ, thì là liên quan đến lấy mỗi người cơ duyên. Những cái kia đạo quả tản mát thần vực, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới, đó cũng đều là viên mãn đại đạo đạo quả, dù là đạt được một viên tam phẩm đại đạo đạo quả cũng có thể để cho người ta trở thành nguyên tôn a. Lời ấy rất đúng, trọn vẹn 10 khỏa đạo quả, nhất là những cái kia nhị phẩm đại đạo viên mãn đạo quả, càng là không phải cùng tiểu khả, mỗi một cách đều là tuyệt thế bảo bối, nỗ lực lại lớn đại giới cũng là đáng. Trận này đỉnh phong chi chiến, xuất hiện đủ loại ngoài ý liệu biến hóa, Đông Dương sinh tử, Diệt Thiên Thần Hoàng thua chạy, 7 cái người áo đen bịt mặt thân phận, nhưng những này đều không trọng yếu, chân chính để thế nhân để ý là kia 10 khỏa viên mãn đạo quả chỗ. Tại Đông Dương linh hồn tán đi đồng thời, ở xa cảnh giới trường sinh bên trong Cơ Vô Hà, đột nhiên sắc mặt đột biến, thân thể mềm mại run lên kêu rên bên trong, khóe miệng liền chậm rãi chảy ra một đạo vết máu, tuyệt mỹ ngọc nhan cũng trong nháy mắt trắng bệch không máu. Điện hạ, vẫn luôn đang chờ đợi đám người, khi nhìn đến Cơ Vô Hà đột nhiên biến hóa sau khi, nhao nhao biến sắc. Cơ Vô Hà khóe mắt không tự chủ được chảy xuống 2 hàng thanh lệ, thì thầm tiếng nói. Đông Dương chết rồi. Cái gì? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. 809. Sinh tử chi mê. Người đăng. Vô Tà. Sẽ không. Phụ thân ta sẽ không chết. Tiểu Vũ quát chói tai một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Y lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta muốn đi tìm phụ thân ta. Bạch Y khẽ thở dài. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ ra ngoài lại như thế nào? Ván đã đóng thuyền, sự tình đã không cách nào cải biến. Ta không tin phụ thân sẽ chết, hắn đáp ứng chuyện của ta còn không có làm được, hắn còn không thể chết. Từng tiếng giống to tràn đầy không tin cùng tuyệt vọng. Lúc này Cơ Vu Hà đi vào Tiểu Vũ sau lưng, đem nó ôm vào lòng, thì thầm tiếng nói. Hài tử, ta cũng tin tưởng phụ thân ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta. Ôi ôi! Tiểu Vũ cũng nhìn không được nữa, tại Cơ Vu Hà trong ngực lên tiếng khóc lớn lên, kia buồn bã thanh âm, giống như vô hình đao phong, xé sách lấy ở đây mỗi người tâm. Ô! Hai tiếng buồn bã thét dài đột nhiên vang lên, hai con tuyết khuyển ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào hiển thị rõ bi thương, phảng phất là đang vì bọn hắn chủ nhân tiễn biệt. Cảm thụ được giữa sân dày đặc bi thương, Bạch Y khẽ thở dài. Trường sinh ngay tại trở về trên đường, hắn sẽ nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể như thế nào. Sau một lát, một đạo lưu quang đột nhiên từ cảnh giới trường sinh cửa vào xuất hiện, cũng nhanh chóng đi vào trước mặt mọi người, chính là trường sinh giới. Lập tức, một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện, không có ngũ quan hình dạng, chính là trường sinh giới khí linh. Trường sinh, tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra? Trường sinh giới khí linh than nhẹ một tiếng, cũng một năm một mười đem Đông Dương trên thân chuyện phát sinh nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có tỉnh lược mảy may. Sau khi nghe xong, Tiểu Vũ vội vàng nói. Tiền bối, phụ thân ta là không phải không chết. Trường sinh giới khí linh khẽ thở dài. Nhìn lúc ấy tình huống, Đông Dương cuối cùng một tia nguyên linh, là bị cái kia đạo công đức chi lực bảo vệ, hẳn là không chết. Mà lại theo Đông Dương nói, hắn từ thần bí giấy trắng ở bên trong lấy được bí pháp, chỉ có hắn chết, người khác mới có thể được đến, nhưng hiện trường kia mấy loại bí pháp nhưng không có xuất hiện, nói rõ Đông Dương còn chưa chết, nhưng này một đạo nguyên linh, sợ rằng sẽ luân hồi tái sinh, tăng thêm linh hồn hắn đã diệt coi như luân hồi lại. Sinh cũng sẽ mất đi một thế này tất cả ký ức. Bất quá, đây chỉ là tình huống bình thường, Đông Dương cuối cùng một đạo nguyên linh có công đức chi lực bảo vệ, tình huống có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Còn có, Đông Dương trên thân đạo quả chủ động bay đi, cùng hắn kiếm gỗ đào cùng thừa thiên kiếm cũng chủ động bay đi, vấn đề này cũng có chút đặc biệt, có lẽ tương lai Đông Dương thật tái sinh về sau, những vật này là hắn khôi phục một thế này ký ức nơi mấu chốt. Nghe vậy, Tiểu Nha vội vàng nói. Vậy chúng ta liền đi đem những này đồ vật tìm trở về. Trường sinh giới khí linh lắc đầu, nói. Không được. Đầu tiên không có ai biết những vật này cụ thể chỗ, còn nữa đã những vật này là chủ động rời đi. Nếu là chúng ta tận lực tìm về, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Không chỉ như thế, còn muốn phòng ngừa những vật này bị những người khác đạt được. Cơ Vu Hà gật gật đầu, nói. Chúng ta muốn làm là trước xác định những vật này rơi chỗ lại đi dự định. Thượng quan vô địch lập tức nói tiếp. Chuyện này ta sẽ để cho thất tinh các toàn lực tìm kiếm. Đa tạ. Trường sinh giới khí linh khẽ thở dài. Đông Dương có lẽ không chết, nhưng các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Coi như Đông Dương cuối cùng một đạo nguyên linh luôn hồi trùng sinh, cũng không có người xác định hắn tái sinh người sẽ ở lúc nào xuất hiện. Vô luận bao lâu, ta đều sẽ tìm tới hắn. Cơ Vô Hà lời nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập kiên định, không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Chuyện này tạm thời không cần phải gấp gáp, chí ít trong thời gian ngắn, Đông Dương cuối cùng một đạo nguyên linh cùng với đạo quả cùng bội kiếm hạ lạc, là không có bất cứ tin tức gì. Ngừng nói, trường sinh giới khí linh vung tay lên, một cái như có như không xương mù đoàn liền xuất hiện tại Tiểu Vũ trước mặt. Nói, đây là phụ thân ngươi thôn linh người chiến đấu trước đó, hắn giải trừ cùng thôn linh người liên hệ, muốn ta đưa nó giao cho ngươi. Tiểu Vũ ánh mắt ảm đạm, duỗi ra hai tay đem thôn linh người đón lấy, kia như có như không thôn linh người, liền trực tiếp dung nhập thân thể nàng. Đông Dương là nguyên tôn, hắn tế luyện thôn linh người, cũng có được nguyên tôn thực lực. Tăng thêm thôn linh người năng lực đặc thù, đủ để uy hiếp đỉnh phong chí tôn sinh tử, nếu là có thể xâm nhập địch nhân thể nội, viên mãn chí tôn đều có thể vẫn lạc. Cơ Vu Hà lời nói xoay chuyển, nói. Kia cuối cùng đánh lén Đông Dương người thật sự là bảy đại chúa tể. Lời vừa nói ra, Giữa sân đám người, lập tức có đạo đạo sát cơ bộc lộ, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng quyết chiến, nếu là Đông Dương thực lực không bằng bị giết, tại công bằng quyết chiến xa xuất bại, bọn hắn cũng không thể nói cái gì, nhưng bây giờ, Đông Dương không phải chết tại Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay, ngược lại là bị nhân tộc người đánh lén. Chí tử, cái này hận, đám người làm sao có thể bình? Không rõ ràng. Bất quá, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng một mực chắc chắn bọn hắn chính là bảy đại chúa tể, lấy Đông Dương năng lực, hắn phán đoán hẳn là không sai, chỉ là từ đầu đến cuối, bảy người này đều không có thừa nhận, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại, cho nên coi như chúng ta xác định cũng không thể chỉ chứng. Chúng ta cũng không cần chỉ chứng, ta sớm tối muốn để bọn hắn trả giá đắt. Vô Hà, chuyện này ngươi tốt nhất đừng xúc động, Đông Dương đối bảy đại chúa tể hoài nghi, ngươi cũng đã sớm hiểu rõ, thực lực bọn hắn cũng xa không phải thế nhân biết dạng này, các ngươi chẳng những không thể tìm bọn hắn báo thù, còn muốn tận lực tránh đi bọn hắn. Ta minh bạch. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Phượng Tụ đột nhiên mở miệng, nói. Tiền bối kia giết chết sư phó âm nguyên hồn đao là cái gì? Đó là một loại tà binh. Là dùng vô số nữ tử âm nguyên hồn phách luyện chế mà thành, chuyên khắc nam tử linh hồn. Đối với nữ tu mà nói, âm nguyên hồn đao chỉ có thể tương đương với một kiện phổ thông pháp khí mà thôi, không có ý nghĩa gì, nhưng đối với nam tu mà nói, đó chính là tuyệt cường sát khí. Nghe vậy, tiểu nha hừ lạnh nói. Nguyên lai năm đó bị Liễu Thanh giết chết từ Minh Chí Tôn chính là bảy đại chúa tể người. Cái này cũng nhìn ra được, bảy đại chúa tể là rất sớm đã âm thầm nhằm vào Đông Dương. Đây cũng là mang ngọc có tội. Trường sinh giới khí linh than nhẹ một tiếng, nói. Đông Dương sự tình tràn đầy bất ngờ, nhưng các ngươi cũng tạm thời đừng nóng vội trước chờ thần vực tình huống mới quyết định đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Vô biên vô hạn trên đại dương bao la, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào trong hải dương, lại một mực xâm nhập thẳng đến rơi vào đáy biển. U ám đáy biển, một đạo kim sắc lưu quang rơi xuống đất, nhưng không có kích thích một tia bùn cát. Đây là một cái kim sắc quang cầu ở trong nước xoay chậm chậm, bên trong kim sắc quang cầu chậm rãi mở ra. Hóa thành một đóa hoa sen vàng, tại hoa sen nội bộ còn có một cái hư huyễn linh hồn. Đột nhiên, chung quanh nước biển liền lấy cái này hoa sen vàng bắt đầu xoay tròn, trong nước lực lượng cũng không ngừng chảy vào hoa sen vàng bên trong, chảy vào cái kia hư huyễn linh hồn bên trong, để tại dần dần ngưng thực bên trong, còn tại không ngừng tăng trưởng. Cái này hư huyễn linh hồn tại tăng trưởng, gánh chịu hắn hoa sen vàng cũng theo đó tăng trưởng, mà chung quanh nước biển tạo thành vòng xoáy cũng đang từ từ khuyết trương. Ngắn ngủi một canh giờ sau, hoa sen vàng bên trong linh hồn liền trở nên cùng thường nhân không khác, lại so trước đó ngưng thực rất nhiều, nhưng như cũ giống như thực mà hư. Nhưng ở cái này hư huyễn linh hồn chỗ mi tâm, lại có một cái hình chữ chi phù văn, lóe ra yếu ớt linh quang, lúc sáng lúc tối, đan điền vị trí cũng xuất hiện một cái giống như thực giống như hư hỗn độn vòng xoáy, chậm rãi từ chung quanh hấp thu lực lượng. Ngay sau đó, đóa này hoa sen vàng lại chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành như nó vừa dứt hạ thời điểm cỡ như vậy, cũng trực tiếp biến mất tại cái này hư ảo trên thân thể. Hoa sen vàng biến mất, chung quanh nước biển tạo thành vòng xoáy nhưng không có biến mất, không ngừng có từng tia lực lượng vô hình chảy vào cái này hư ảo trong thân thể. Thiên Su Châu bên trên, một tòa rất phổ thông vạn trượng đỉnh núi cao, mặc dù ngọn núi này cao càng trong mây, nhưng lại không có một ngọn cỏ, ít ai lui tới. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ phương xa xuất hiện trong nháy mắt đi vào đỉnh núi phía trên, cũng bỗng nhiên hạ lạc, tiếng oanh minh bên trong, loạn thạch sôi sục, đỉnh núi bên trên liền có thêm hai thanh kiếm, đều là một nửa thân kiếm đâm vào núi đá bên trong. Sau đó, núi này bên trên đại địa chi lực, liền nhao nhao hướng song kiếm này bên trên tụ tập, nhanh chóng tại song kiếm bên trên tầng hình thành tầng thạch kén, như là tại phong ấm chính mình, chờ đợi bọn hắn chủ nhân trùng sinh. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, hai thanh kiếm đã hoàn toàn không thấy, thay vào đó là hai khối cao cỡ nửa người tảng đá, đứng lặng tại vạn trượng sơn chi đỉnh, gánh chịu lấy quanh năm không tiêu tan liệt liệt hàn phong, như vậy yên tĩnh lại, tại im ắng tối nguyệt bên trong yên lặng chờ đợi bọn hắn chủ nhân. Đông Hải chi tân một trận chiến kết quả, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, cũng rung động mỗi người, có lẽ một trận chiến này thời gian không dài, nhưng kết quả lại say ra ngoài ý liệu của mọi người, Đông Dương linh hồn diệt, chỉ lưu cuối cùng một tia nguyên linh rời đi, không biết là cứ thế biến mất tại giữa thiên địa, vẫn là sẽ. Tại một chỗ nào đó, một cách nào đó thời gian trùng sinh, ai cũng không biết. Diệt Thiên Thần Hoàng thua chạy về sau, thần vực bảy châu bên trong Diệt Thiên nhất tộc đều vẫn là nhao nhao rút lui, ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ thần vực không còn có Diệt Thiên nhất tộc tung tích, liền ngay cả bị Diệt Thiên nhất tộc đả thông kết nối hang ổ thông đạo cũng bị hủy đi, phảng phất trận này Diệt Thiên chi kiếp liền lấy loại phương thức này triệt. Ngọn nguồn kết thúc. Cũng mặc kệ như thế nào, Diệt Thiên nhất tộc triệt để rời đi, đối thần vực chúng sinh tới nói vẫn như cũ là một cái thiên đại tin tức tốt. Diệt Thiên chi kiếp quá khứ, trận này loạn thế cũng tuyên bố kết thúc, thần vực rốt cuộc có thể khôi phục như cũ bộ dáng. Còn đánh lén Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng, để bọn hắn một chết một bị thương, bảy cái che mặt người áo đen thân phận thế nhân tự nhiên cũng là nghị luận ầm ĩ. Những cái kia tin tưởng Đông Dương người, cũng liền tin tưởng hắn lời nói, cái này bảy cái người áo đen bịt mặt chính là bảy đại chúa tể, mà những cái kia không tin Đông Dương người đối với cái này, liền căn bản không thèm để ý. Đông Dương chết, để vô số người tiếc hận, nhưng cũng để vô số người âm thầm mừng rỡ, chính như cái kia chê khen nửa nọ nửa kia thanh danh đồng dạng. Nhưng mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi Đông Dương cái chết, sự tình chân chính đem này để ở trong lòng người thật sự không nhiều lắm, bởi vì bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình, đó chính là Đông Dương sau khi chết, hắn chân linh đạo quả biến thành 10 khỏa đạo quả, tản mát tại thần vực bên trong, chỉ cần có thể tìm tới bất luận cái gì một cái cũng thu làm của riêng, vậy liền có thể một bước lên trời, thậm chí nếu là có thể đem nó toàn bộ tụ tập. Vậy liền khả năng tái hiện Đông Dương kia phong độ tuyệt thế, bồi dưỡng một cách khác đoạn thần vực truyền kỳ. 10 khỏa đạo quả lực hấp dẫn, một bước lên trời lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền nhóm lửa toàn bộ thần vực chúng sinh nhiệt tình. Đông Dương tại thần vực sáng tạo truyền kỳ kia vẹn vẹn xuất hiện hơn 100 năm, liền vấn đỉnh thần vực chi đỉnh phong độ tuyệt thế, đã từng liền để vô số người hướng tới. Mà bây giờ chính mình liền có khả năng tái diễn kia một đoạn phong quang vô hạn tuyệt đại truyền kỳ, làm sao có thể không để cho người ta tâm động, làm sao có thể không để cho người ta điên cuồng. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 809, 810, Đông Dương Di Lưu Chi Vật. Người đăng, Vô Tà. Một tháng sau, cảnh giới trường sinh chỗ trên hòn đảo nhỏ kia, bởi vì Đông Dương chết, để tụ tập ở đây vô số người cũng đều sớm đã rời đi, 10 dặm phạm vi nhỏ đảo, lần nữa khôi phục đã từng quạnh quẽ, nhưng cảnh giới trường sinh cửa vào, nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Cảnh giới trường sinh bên trong Cơ Vô Hà đám người tập hợp một chỗ, thần vực tình huống bọn hắn cũng đều đã biết được. Diệt Thiên nhất tộc rút đi, thần vực khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn cũng có thể bước vào thần vực tìm kiếm Đông Dương cùng với lưu lại tiếp theo cắt. Nhìn xem trước mặt đám người, Bạch Y khẽ thở dài. Ta biết các ngươi rất muốn tìm đến có quan Đông Dương hết thảy, nhưng các ngươi cũng muốn rõ ràng, việc này xa không phải là một ngày chi công, có thể là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí càng dài, các ngươi phải có cái này tâm lý chuẩn bị. Chúng ta minh bạch. Ừ, thuận tiện cũng nhắc nhở các ngươi một câu, đừng nghĩ tìm bảy đại chúa tể báo thù, thực lực bọn hắn thâm bất khả chắc, các ngươi ngàn vạn không thể mạo hiểm, chuyện này vẫn là chờ Đông Dương về sau trở về lại đi xử lý. Còn có, hiện tại Diệt Thiên nhất tộc thối lui, nhưng Tà Hoàng, Huyền Hoàng đều có thể không chết, vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực cũng có khả năng lại xuất hiện, còn có cái kia giấu ở chỗ tối Trần Văn, đây đều là các ngươi phải cẩn thận tồn tại, các ngươi bên ngoài tốt nhất ẩn tàng thân phận của mình. Tiền bối yên tâm, chúng ta chủ yếu là đi tìm có quan Đông Dương hết thảy, sẽ không phức tạp. Ừ. Việc này không phải một ngày chi công, các ngươi cũng có thể tùy thời trở về. Chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Cơ Vô Hà lập tức đối Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Ừ. Tiểu Vũ mặc dù tuổi tác còn trẻ con, ấm lý thuyết là nên lưu tại cảnh giới trường sinh, nhưng hiển nhiên, nàng là không có tâm tình lưu tại nơi này. Các loại tin tức cùng Cơ Vô Hà cùng đi ra, cũng tạm thời cho là lịch luyện, dù sao cũng so lưu tại cảnh giới trường sinh bên trong muốn tốt. Túc Di Chí Tôn cũng lập tức mở miệng, nói. Vô Hà, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi, dạng này an toàn hơn một chút. Tốt. Lúc này, hai bạch cũng tới đến Cơ Vô Hà trước mặt, Tiểu Bạch mở miệng nói. Cũng mang ta lên nhóm đi. Cơ Vô Hà cũng không có cự tuyệt, lập tức liền cùng Túc Di Chí Tôn, Tiểu Vũ, hai bạch cùng nhau rời đi cảnh giới trường sinh. Đối với cái này, đám người cũng sẽ không lo lắng. Cơ Vô Hà là tròn đầy chí tôn, Túc Di Chí Tôn là đỉnh phong chí tôn, Tiểu Vũ đi theo các nàng tự nhiên là an toàn không ngại. Cơ Vô Hà sau khi đi, Tiểu Nha mới đối Phượng Tụ nói ra. Phượng Tụ, ngươi cùng ta cùng đi. Ta có thể biến thành người khác không? Không được. Ai? Vậy được rồi. Ma Thiên Kiêu cũng lập tức mở miệng, nói. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Ừ. Tiểu Nha, Phượng Tụ cùng Ma Thiên Kiêu cũng kết bạn rời đi. Chỉ là Phượng Tụ đi được thời điểm gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình lại là như thế kiên quyết. Một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn trắng sĩ vừa đi này không trở lại oanh liệt. Lục Khỉ lập tức cười nhạt nói. Cướp áo Tiểu Dực, chúng ta cũng cùng đi đi. Không có vấn đề. Lúc này, Hồ Tiểu Linh mở miệng nói. Ba vị đại tỷ, mang ta lên thôi. Tốt. Sau đó, Lục Khỉ liền đối Vân Ngạc nói ra. Vân Ngạc, ngươi đây. Vân Ngạc cười cười. Thần vực bảy châu, mọi người không thích hợp đều tụ tập cùng một chỗ, ta chính mình là được. Vậy cũng tốt. Vân Ngạc là tròn đầy chí tôn, thực lực mạnh cũng đủ để tại thần vực hoành hành, xác thực không cần người lo lắng. Tại Lục Khỉ cùng Vân Ngạc mấy người đồng đều rời đi về sau, Tiểu Kim cũng một mình rời đi. Hắn hiện tại cảnh giới mặc dù chỉ là đỉnh phong chí tôn, nhưng đủ để cùng một xử lý viên mãn chí tôn một trận chiến. Huống chi tốc độ của hắn rất nhanh, một người càng thêm thuận tiện. Sau khi chúng ta trở về, sẽ để cho thất tinh các toàn lực tìm kiếm có quan Đông Dương huyên bất cứ tin tức gì, cũng tùy thời cùng Vô Hà bọn hắn giữ liên lạc. Thượng quan Thanh Vũ nói xong, liền cùng thượng quan Vô Địch cùng nhau rời đi. Sau đó, Mạc Tiểu Vân một nhà mấy người cũng kết bạn rời đi. Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Huyết Ma Hoàng ba người cũng đồng dạng kết bạn rời đi, bọn hắn mặc dù cũng còn chỉ là huyền tôn, nhưng đều là kẻ già đời, tại thay hình đổi dạng về sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, hành tẩu thiên hạ vẫn là không có vấn đề gì. Ai? Hy vọng Đông Dương người hiện tự có thiên tướng. Mai Tử Hư không hề rời đi, hắn ngay cả huyền tôn cũng còn không phải, cùng người khác đồng hành, sẽ chỉ trở thành gánh vác. Một mình rời đi cũng không lắm an toàn, chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại. Huyễn Linh cười nhạt một tiếng, nói. Ta tin tưởng Đông Dương sớm muộn cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Nàng cũng bởi vì thực lực nguyên nhân mà không có rời đi. Ngoại trừ Mai Tử Hư, Huyễn Linh kiếm công tử thê nữ cái này lác đác không có mấy người bên ngoài. Hồ tộc cùng ma thành người cũng toàn bộ đều tạm thời lưu tại cảnh giới trường sinh bên trong sinh hoạt. Cho nên tổng tới nói, nơi này còn không tính quạnh quẽ. Bởi vì Diệt Thiên nhất tộc rút đi, Diệt Thiên chi kiếp quá khứ, vẫn thiên cảnh bên trong đám người cũng toàn bộ rời đi, lại toàn bộ tiến vào Thiên Su Châu. Bởi vì nơi này là tại Diệt Thiên chi kiếp hạ bị thương nghiêm trọng nhất địa phương, cần di chuyển những người này ở đây trùng kiến gia viên, vì tòa này thần châu tăng thêm sinh cơ. Bởi vì Đông Dương chết, bởi vì hắn trên thân đạo quả toàn bộ lưu lạc bên ngoài cũng tại thần vực bên trong nhấc lên một cỗ tầm bảo dậy sóng, lại tìm kiếm Đông Dương di lưu chi vật người, không đơn giản chỉ có tán tu, còn có các thế lực lớn người, bảy đại chúa tể thế lực, thất tinh các, phong lâm tiểu quán đều tại hoạt sáng, hoặc ngầm tìm kiếm tới có quan hệ bất cứ tin tức gì. Có thể nói, Đông Dương cuối cùng một tia nguyên linh, Hắn 10 cái đạo quả, thậm chí là hắn đã từng bội kiếm, đều thành vô số người tranh nhau tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là thần vực như thế lớn, Đông Dương Di Lưu chi vật cũng sẽ không quang minh chính đại xuất hiện, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng thế nhân tìm kiếm quyết tâm, mặc kệ là vì loại nào mắt. Thời gian cứ như vậy từng ngày, mỗi năm quá khứ, thần vực cũng chậm rãi từ diệt thiên chi kiếp bên trong khôi phục lại, khôi phục ngày xưa phong quang. Nhưng Đông Dương cái tên này, nhưng không có theo thời gian trôi qua mà có chút phai màu, từ trên người hắn thất lạc những vật kia, vẫn như cũ là toàn bộ thần vực, nhất là lửa nóng chủ đề, các lớn thần châu từng cái thành thị, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều có thể tăng lên có quan hệ phương diện này đủ loại nghị luận. Mà tại thất tinh các cùng phong lâm tiểu quán mỗi một nhà chi nhánh bên trong đều công nhiên gián thiếp ra 11 lớn treo thưởng. Treo thưởng nội dung chính là Đông Dương lưu lại 10 cái đạo quả cùng hắn song kiếm, vô luận là tìm tới bất luận một loại nào đều có thể đạt được một viên viên mãn chí tôn chân linh đạo quả. Một viên viên mãn chí tôn chân linh đạo quả kém cỏi nhất cũng là hai loại viên mãn đại đạo lại đã dung hợp về sau kết tinh, coi như chỉ là tam phẩm đại đạo. Giá trị cũng so đơn thuần một viên đạo quả cao hơn không ít, về phần cùng nhị phẩm đại đạo viên mãn đạo quả so sánh, ai mạnh ai yếu rất khó nói, nhưng một viên nhị phẩm đại đạo viên mãn đạo quả, nhiều nhất chỉ có thể để cho người ta trở thành nguyên tôn, mà viên mãn chí tôn chân linh đạo quả lại có thể khiến người ta trở thành viên mãn chí tôn, nhảy lên liền có thể trở thành thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Huống chi chân linh đạo quả cùng đạo quả có bản chất khác biệt, chân linh đạo quả có thể nhờ vào đó lĩnh hội, cũng có thể trực tiếp luyện hóa, mà đạo quả thì là chỉ có thể nhờ vào đó lĩnh hội, cho nên coi như đạt được đạo quả, có thể hay không trở thành nguyên tôn vẫn là tràn đầy không xác định, nhưng có viên mãn chí tôn chân linh đạo quả liền khác biệt, hoàn toàn có thể lựa chọn đem luyện hóa, bởi vì trong đó đạo đã viên mãn, không cần lại đi lĩnh hội, kể từ đó liền bước đi rất nhiều phiền phức, từ đó chân chính để cho người ta một bước lên trời. Nhất là tại cái này 11 lớn treo thưởng bên trong, ngoại trừ những cái kia nhị phẩm đại đạo viên mãn đạo quả bên ngoài, còn có băng tuyết chi đạo, mộc chi đạo, thủy chi đạo, kim chi đạo, dung hợp về sau thổ hỏa chi đạo viên mãn đạo quả, cùng song kiếm băng tuyết chi đạo, cái này mấy loại viên mãn đạo quả giá trị tự nhiên là kém xa tiếp cấp viên mãn chí tôn chân linh đạo quả. Lửa thổ chi đạo dung hợp về sau đạo quả cũng liền cùng treo thưởng tiền thưởng tương đương, về phần song kiếm kia càng chỉ là hai kiện binh khí mà thôi, đối với tu hành người giá trị càng là có hạn, vẹn vẹn những này dùng để đổi viên mãn chí tôn chân linh đạo quả hay là vô cùng đáng giá. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới mới được. Cũng mặc kệ như thế nào, thất tinh các cùng phong lâm tiểu quán dán ra cái này 11 lớn treo thưởng, nhảy lên liền trở thành thần vực lớn nhất treo thưởng, lại không thủ hành giả cùng sát thủ đẳng cấp hạn chế, toàn dân đều có thể tham dự treo thưởng. Về phần là ai có thể xuất ra 11 mai viên mãn chí tôn chân linh đạo quả đến treo thưởng Đông Dương lưu lại những vật kia, ngoại trừ thất tinh các cùng phong lâm tiểu quán bên ngoài, liền rốt cuộc không có ai biết, bất quá, thế nhân đối với cái này cũng không quan tâm. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, cho dù toàn bộ thần vực người, cơ hồ đều tại hoặc sáng hoặc tối tìm kiếm Đông Dương lưu lại những vật kia, nhưng thủy chung đều không có bất kỳ cái gì tin tức chính xác. Lại càng không cần phải nói là có người đạt được. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, đảo mắt chính là trăm năm. Có người nói thời gian có thể san bằng hết thảy, bất kỳ cái gì kinh thiên động địa đại sự, ở trong dòng sông thời gian đều sẽ bị bao phủ. Nhưng cái này thời gian trăm năm, liên quan tới Đông Dương sự tình, mặc dù lửa nóng trình độ giảm xuống, nhưng như cũ chưa từng bị thế nhân quên. Nhớ, liên quan tới Đông Dương 11 lớn treo thưởng, liền gián thiếp tại thất tinh các cùng phong lâm tiểu quán mỗi một nhà chi nhánh chính tường bên trên, để mỗi một cái tiến đến người đều có thể liếc nhìn, để mỗi một cái hành giả cùng sát thủ đều có thể nhớ kỹ. Trăm năm thời gian, để liên quan tới Đông Dương sự tình nhiệt độ giảm xuống, thần vực hết thảy cũng đều đã trở lại quỹ đạo, bảy đại chúa tể thế lực vẫn như cũ là bảy đại thần châu bên trên thế lực tối cường, thất tinh các vẫn như cũ là thần vực lớn nhất thương hội. Phong lâm tiểu quán vẫn như cũ là thần vực lớn nhất tổ chức tình báo, hết thảy đều chưa từng Cải biến tại vô số tán tu trong mắt, cái này chín đại thế lực vẫn như cũ là cao cao tại thượng, không thể vượt qua. Nhưng chính là bình tĩnh cái này trăm năm về sau, Thiên Cơ Châu bên trên, lại đột nhiên xuất hiện một cái tên là Ma Cung thế lực. Không có ai biết Ma Cung cung chủ là ai, nhưng phó cung chủ liền có ba tên, toàn bộ đều là viên mãn chí tôn, mà lại đều là tại hơn 100 năm trước liền thế nhân đều biết người, Ma Tôn, Long Tôn cùng Dược Tôn. Không chỉ như thế, Ma Cung vừa xuất hiện, dưới trướng liền tụ tập rất nhiều cao thủ thực lực tổng hợp, thậm chí đã mơ hồ vượt qua Thiên Cơ Châu bên trên chúa tể thế lực Thiên Tâm Phủ. Còn may là trong Ma Cung người mặc dù đều là xú danh chiêu lấy người, nhưng bọn hắn xuất hiện cũng không có đi bốn phía cướp đoạt chinh chiến, chỉ là cát cứ một phương. Liên quan tới Ma Cung thần bí cung chủ, có người nói là trăm năm trước tại Đông Dương trong tay chạy thoát tịch Ma Hoàng, trải qua trăm năm thời gian, hắn trở lại đỉnh phong trở về. Cũng có người cho rằng Ma Cung cung chủ là một người khác hoàn toàn, nhưng cụ thể là ai liền không được biết rồi. Nhưng có thể đem Ma Tôn, Tuyệt Tôn cùng Long Tôn cách này tam đại tà ma cử nhiệt thu chi dưới trướng, nhất định cũng là nhất đại kiêu hùng. Tại Ma Cung xuất hiện về sau, tại Thiên Toàn Châu cùng Ngọc Hành Châu bên trên, cũng tuần tự xuất hiện hai cách đã từng biến mất đỉnh phong thế lực, chính là truyền thế Hoàng Triều cùng Quang Minh Giáo. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810, 811, 500 năm, Hoang Thạch Sơn Mạch. Người đăng Vô Tà. Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng tái xuất, cũng rốt cuộc ấm chứng năm đó Đông Dương là thật không có giết chết bọn hắn, để bọn hắn chạy thoát, cũng lần nữa trùng kiến bọn hắn huy hoàng. Bất quá truyền thế Hoàng Triều cùng Quang Minh Giáo lại xuất hiện, phong cách hành sự cùng năm đó cũng có một chút khác biệt, cùng Ma Cung tương tự, chỉ là cát cứ một phương, biểu thị công khai chính mình tồn tại, cũng không có như năm đó đồng dạng bốn phía khuyết trương. Mà đã từng bị vương giả chi mâu cùng tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, cũng bởi vì truyền thế Hoàng Triều cùng Quang Minh Giáo lại xuất hiện, bắt đầu từ các lục địa hướng hai địa phương này tụ tập, tìm kiếm bọn hắn nơi hội tụ. Ma Cung, truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh Giáo, cái này tam đại đỉnh phong thế lực xuất hiện cùng năm đó rất là giống nhau, chỉ là Ma Thành bị Ma Cung thay thế, phong cách hành sự có chút thu liếm, có lẽ là bởi vì loạn thế đã qua, bọn hắn nếu là xưng bá một phương, không phải tàn sát thế nhân, không phải diệt thế. Nhưng đôi này vừa mới lắng lại trăm năm thần vực thế nhân tới nói, cái này tam đại đỉnh phong thế lực lại xuất hiện, lại không phải một tin tức tốt. Chỉ là bảy đại chúa tể thế lực đối với cái này đều là phảng phất giống như không nghe thấy, những người khác coi như lo lắng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể để chính mình tận lực tránh đi cái này tam đại đỉnh phong thế lực phạm. Bây, tại cái này tam đại đỉnh phong thế lực sau khi xuất hiện, ngoại trừ phong cách hành sự đều có chỗ thu liếm bên ngoài cũng đều công nhiên thả ra treo thưởng, lại nội dung cơ hồ hoàn toàn tương tự, đó chính là trọng kim treo thưởng có quan Đông Dương thất lạc thần vực tất cả mọi thứ, vô luận là 10 cách đạo quả, song kiếm, lại hoặc là Đông Dương cuối cùng một đạo nguyên. Linh nơi hội tụ, thậm chí cuối cùng này một đạo nguyên linh trùng sinh chi người đều tại bọn hắn treo thưởng phạm vi bên trong. Đối với cái này, thế nhân phản ứng vậy coi như hoàn toàn khác nhau, có lẽ Ma Cung tam phương treo thưởng, nhìn như cùng Thất Tinh Các, Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng tương tự, thậm chí ngay cả tiền thưởng đều không thua bao nhiêu, vấn đề là Thất Tinh Các cùng Phong Lâm Tửu Quán là Đông Dương Minh Hữu, mà Ma Cung truyền thế Hoàng Triều cùng Quang Minh Giáo thì là Đông Dương địch nhân, bọn hắn tìm kiếm Đông Dương lưu lại đồ vật, nhất là Đông Dương cuối cùng một tia nguyên linh, đơn giản chính là muốn chảm cỏ trừ tận gốc triệt để rút ra cái này địch nhân lớn nhất. Nếu là dưới tình huống bình thường, hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh thần vực thế nhân có lẽ sẽ không để ý ở trong đó khác biệt, nhưng Ma Cung truyền thế Hoàng Triều cùng Quang Minh Giáo đều không phải là cái gì thiện lương chi địa, cứ việc hiện tại phong cách hành sự thu liếm. Nhưng bản chất lại sẽ không biến, vẫn như cũ sẽ là vô số người áp mộng, mà tại bảy đại chúa tể thế lực đối với cái này mặc kệ không hỏi thời điểm, Đông Dương chính là duy nhất có thể chống đỡ bọn hắn, thậm chí diệt trừ bọn hắn tồn tại. Cho nên thế nhân coi như muốn tìm được Đông Dương Di Lưu chi vật, đem đổi lấy chính mình cần thiết đồ vật, cũng chỉ chọn Thất Tinh Các cùng Phong Lâm Tửu Quán. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, càng nhiều người vẫn là có chính mình tư tâm, cho dù có hạnh tìm tới Đông Dương Di Lưu chi vật, đầu tiên nghĩ đến cũng là thu về mình. Có. Chỉ là mặc kệ thế nhân tâm tính như thế nào, thần vực biến hóa lại như thế nào, liên quan tới Đông Dương Di Lưu chi vật tin tức, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thời gian ngay tại cái này vô thanh vô tức chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là mấy trăm năm quá khứ. Mặc dù liên quan tới Đông Dương Di Lưu chi vật đủ loại treo thưởng vẫn còn, nhưng ở tuế nguyệt làm hao mòn dưới, thế nhân đối với cái này chú ý cũng là càng ngày càng yếu, càng ngày càng không dễ dàng bị người đề cập. Nhưng có một đám người, lại tại vô thanh vô tức, du lịch lấy thần vực các lớn thần châu, yên lặng tìm kiếm lấy liên quan tới Đông Dương Di Lưu chi vật hết thảy tin tức. Đó chính là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha. Những người này, bọn hắn ba lượng thành hàng tại thần vực bảy đại châu thượng du lịch. Bất quá, mỗi đếm rõ số lượng 10 năm, bọn hắn đều sẽ trở về cảnh giới trường sinh một lần, tại ngắn ngủi dừng lại sau một khoảng thời gian, lại đi rời đi. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn tại bảy đại châu thượng du lịch, nhưng đều ẩn giấu đi bọn hắn lúc đầu thân phận. Dù sao thân là Đông Dương người, bọn hắn tại thần vực còn có rất nhiều địch nhân, tự nhiên cần cẩn thận một chút. Thời gian 500 năm, vô số người tìm kiếm Đông Dương Di Lưu chi vật nhưng Thủy Chung không có tin tức gì. Hoang Thạch Sơn Mạch là Thiên Xu Châu nhất phương Bắc một mảnh sơn mạch, phạm vi chỉ có phạm vi ngàn dặm, sơn phong liên miên, nhưng cùng bình thường sơn mạch khác biệt là, Hoang Thạch Sơn Mạch bên trong không có một ngọn cỏ, ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá. Bất quá, Hoang Thạch Sơn Mạch mặc dù tương đối đặc thù, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, đối với sinh hoạt tại phủ cận mọi người tới nói, cái này Hoang Thạch Sơn Mạch tồn tại, đối bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ có như vậy một cái rất phổ thông địa phương, lại tại trong vòng một đêm liền thay đổi hoàn toàn, vốn là không có một ngọn cỏ Hoang Thạch Sơn Mạch, vậy mà tại trong vòng một đêm biến thành băng tuyết thế giới, hoang vu núi đá toàn bộ bị đóng băng, đã từng thuộc về đại địa nhan sắc, cũng hoàn toàn biến thành tuyết trắng chi sắc, lớn. Núi đá toàn bộ thành băng, trên bầu trời còn có bông tuyết đầy trời bay xuống. Hoang Thạch Sơn Mạch đột nhiên biến hóa, cũng lập tức gây nên phủ cận mọi người chú ý, cũng nhao nhao tới đây điều tra, thậm chí không ít người đều mang đầy bụng hiếu kỳ tiến vào cái này đã thành băng tuyết thế giới Hoang Thạch Sơn Mạch bên trong. Chỉ là theo mọi người dần dần xâm nhập, thừa nhận hàn khí cũng là càng ngày càng nặng, cuối cùng có người bất hạnh bị đông cứng ngay tại chỗ, có thì là may mắn còn sống trở về. Từ còn sống nhân khẩu bên trong cũng làm cho càng nhiều người đối cái này băng tuyết thế giới bên trong tình huống có một chút hiểu rõ, nhưng cái này càng làm cho đám người không hiểu, một cái hảo hảo Hoang Thạch Sơn Mạch làm sao lại trong một đêm liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể phát sinh như thế biến hóa lớn, khẳng định là xuất hiện thiên địa linh vật, nếu không, không có khả năng có như thế lớn tương phản biến hóa. Ừ, nói có lý. Nhưng sẽ là cái dạng gì thiên địa linh vật sẽ để cho ngàn dặm phương viên Hoang Thạch Sơn Mạch trong một đêm hoàn toàn băng phong đâu? Mà lại, ngay cả huyền tôn đều không có đi đến Hoang Thạch Sơn Mạch khu vực trung ương liền bị tại chỗ chết cóng, nói rõ hàn khí này mạnh, vượt quá tưởng tượng. Khẳng định là cùng băng có quan hệ thiên địa linh vật xuất thí, hàn khí cường đại, nói rõ cái này thiên địa linh vật càng là không phải cùng bình thường. Uy! Các ngươi nói này lại không phải là 500 năm trước, Đông Dương bị giết, từ trên người hắn bay đi băng tuyết đạo quả biến thành. Cắt! Ngươi thật đúng là cảm tưởng, Đông Dương đều đã chết 500 năm, trên người hắn đạo quả vẫn luôn không có tin tức, làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Đây coi là cái gì, bất quá mới chỉ là 500 năm mà thôi, lúc đầu cái này đã vô chủ đạo quả xuất thế liền không có một cái chuẩn, huống chi trên đời này từ đạo quả biến thành hiểm cảnh cũng không phải chưa từng có. Dù sao ta là không tin. Ta tin. Hoang Thạch Sơn Mạch biến hóa, lại liên quan tới loại này đột nhiên biến hóa đủ loại suy đoán, cũng tại mọi người nghị luận bên trong dần dần truyền ra, cứ việc chỉ là suy đoán. Nhưng nếu là có quan hệ với Đông Dương, vậy liền khả năng hấp dẫn vô số người ánh mắt, Từ đó để cái này đã thành băng tuyết thế giới hoang thạch sơn mạch cũng biến thành càng thêm nóng đáo. Thậm chí vì tìm tòi nghiên cứu cái này ngàn dặm băng tuyết nguồn gốc có phải hay không Đông Dương băng tuyết đảo quả biến thành, để rất nhiều người đều nguyện ý xâm nhập tìm tòi, lại không luận cảnh giới cao thấp, dù sao thiên địa linh vật người có duyên có được. Cũng là bởi vì loại tâm tính này trong thời gian ngắn, liền để đã từng không người hỏi thăm hoang thạch sơn mạch biến thành một cái thế nhân tầm bảo thánh địa, cũng làm cho nguyên bản tại hoang thạch sơn mạch phủ cận một tòa thành nhỏ càng thêm phồn thịnh. Hoang thạch thành, vốn chỉ là hoang thạch sơn mạch phủ cận một tòa thành nhỏ, bởi vì hoang thạch sơn mạch biến hóa, để trong này vô số người tới đây dừng lại, lại không mệt cao thủ ẩn hiện. Thất tinh các bên trong, hai cái nữ tử áo trắng kết bạn đi ra. Hai người hình dạng đều rất phổ thông, trên thân khí tức lại hoàn toàn khác biệt, một cái phiêu giật, một cái thanh lãnh, lại đều mang theo một loại thực chất bên trong bất phàm. A gì? Rất nhiều người đều nói cái này hoang thạch sơn mạch đột nhiên biến hóa, là phụ thân băng tuyết đạo quả biến thành, có hay không loại khả năng này. Kia thanh lãnh nữ tử mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng thâm thúy trong mắt lại lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn cùng mong đợi. Hai người này chính là thay hình đổi dạng sau Tơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ, 500 năm tuế nguyệt, đã từng cái kia chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, từ lâu lớn lên, lại đã trở thành một cái hàng thật giá thật nguyên tôn, lại là không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo song song viên mãn, không thể không nói, làm Đông Dương. Nữ nhi, nàng thật đúng là kế thừa Đông Dương kia siêu cường thiên phú. Tơ Vô Hà lạnh nhạt nói. Không phải là không có loại khả năng này, năm đó ta và ngươi phụ thân tại Vân Hoang tử vong trong dãy núi, ngộ nhập một chỗ hiểm địa, hắn liền tại bên trong đạt được một viên hỗn loạn đạo quả, lúc ấy nơi đó tình huống cũng thật là tràn ngập các loại tai nạn khí tức, cho nên phụ thân ngươi băng tuyết đạo quả nếu là xuất thí, cũng thật có thể sẽ hóa thành một chỗ hiểm địa. Vậy chúng ta liền mau đi xem một chút, để phòng người khác nhanh chân đến trước. Ừ, Tơ Vô Hà lại làm sao không trong lòng vội vàng, đây chính là Đông Dương vẫn lạc 500 năm đến, lần thứ nhất xuất hiện cùng Đông Dương có quan hệ khả năng, dù chỉ là một cái khả năng. Tiếng nói rơi, Tơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ bỗng biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã là tại băng tuyết trắng ngần hoang thạch sơn mạch bên ngoài. Giờ phút này tụ tập tại hoang thạch sơn mạch bên ngoài người thật là không ít, phóng tầm mắt nhìn tới đều có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người, có đang chuẩn bị tiến vào, có thì là mới từ hoang thạch sơn mạch bên trong đi ra. Đi thôi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ cũng không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào kia trắng ngần băng tuyết thế giới. Hoang thạch sơn mạch bên trong hết thảy đều là băng, bầu trời còn phiêu đãng tuyết lớn, đi ở trong đó tựa như là tại trong gió tuyết đi đường, cô độc người đi đường yên lặng thừa nhận phong tuyết xâm nhập. Mà lại theo các nàng không ngừng xâm nhập, tình huống cũng như ngoại giới truyền lại như thế, càng sâu nhập hàn khí liền càng mãnh liệt. Cũng may hai người bọn họ đều không phải là phàm nhân, Cơ Vô Hà chính là viên mãn chí tôn, Tiểu Vũ cũng là nguyên tôn, nơi này hàn khí còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến các nàng. Sau một lát, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ liền đi tới hoang thạch sơn mạch khu vực trung ương, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ tuyết trắng mịt mùng bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, lại càng không cần phải nói là đạo quả. Không có cái gì tồn tại đặc biệt. Tiểu Vũ có chút nhíu mày. Cơ Vô Hà lại lo lắng nói. Ta lại có loại cảm giác đặc biệt. Có ý tứ gì? Đứng ở chỗ này, nhưng trong lòng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa như là phụ thân ngươi đứng trước mặt ta cái loại cảm giác này. Nghe vậy, Tiểu Vũ thần sắc vui mừng, nói. Chẳng lẽ nơi này thật sự là phụ thân băng tuyết đạo quả biến thành? Không rõ ràng, loại này cảm giác quen thuộc cảm giác rất là phiêu miêu, ta cũng không thể xác định. Tiểu Vũ ánh mắt nhất động, lập tức tản ra thần thức, đem toàn bộ hoang thạch sơn mạch bao trùm điều tra nơi này hết thảy, nhưng sau một lát, nàng vẫn là không thu hoạch được gì. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo quả khí tức tồn tại.